Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giản Liễn sợ đi đường có sự gì không tiện, liền sắm sửa cho bố mẹ hắn đi theo kịp Kiệu Giả Mẫu và Vương Phu Nhân, còn mình cũng đem người nhà theo sau hộ vệ. Trong phủ Vinh, Lại Đại cắt thêm người canh đêm, đóng hết các cửa nhà ngoài ở hai phủ, chỉ để cái cửa nhỏ ở phía tây cho mọi người ra vào. Chiều đến, đóng cửa nghi môn, cả cửa nách đông tây, sau, trước, trong vườn đều khóa cả, chỉ mở một cái cửa sau phòng Vương Phu Nhân là nơi các chị em thường ra vào, và cửa đông thông sang nhà Tiết Phu Nhân thôi. Vì hai cửa này đều ở trong nhà không cần phải khóa. Bên trong thì Uyên Ương cùng Ngọc Xuyến đóng cửa buồng trên lại, rồi dẫn bọn A Hoàn và bà già xuống ngủ ở buồng dưới. Đêm nào vợ Lâm Chi Hiếu cũng dẫn độ 10 bà già lên canh. Trong xuyên đường lại có thêm nhiều người hầu cầm canh, công việc xếp đặt ổn thỏa đâu vào đấy. Một buổi sáng Bảo Thoa ngủ dậy, vén màn bước xuống giường, thấy người hơi lạnh, mở cửa nhìn ra sân, thấy đất ướt rêu xanh. Vì lúc canh năm có mưa lấm tấm, Bảo Thoa gọi Tương Vân dậy, rửa mặt chải đầu xong, Tương Vân nói, hai má thấy ngứa, có lẽ bị xôm đấy hả? Liền hỏi Bảo Thoa lấy một ít bột tường vi để xoa, Bảo Thoa nói, hôm nọ còn thừa, cho cả em cầm rồi. Ở bên cô Tần có nhiều, tôi cũng muốn xin một ít, nhưng năm nay không ngứa nên quên mất rồi ạ. Rồi sai Oanh Nhi đi xin, Oanh Nhi sắp đi thì Ngụy Quan nói, tôi cũng đi với chị, nhân tiện đến thăm Ngẫu Quan một thể ạ. Hai người đi ra khỏi Hành Vu Uyển. Trên đường họ nói chuyện cười đùa, bất giác đã đến bến Liễu Diệp. Theo bên bờ sặng liễu, thấy lá mới điểm xanh, dây tơ vàng rũ, Oanh Nhi cười hỏi Nhị Quan. Chị có biết đan đồ bằng dây liễu không ạ? Đan cái gì? Đan cái gì mà chẳng được, đồ chơi đồ dùng đều được cả. Tôi sẽ ngắt một ít để nguyên lá, đan một cái lẵng, rồi cắm ít hoa chơi cho thích ạ. Oanh Nhi chưa đi lấy bột xoa vội, giơ tay bẻ rất nhiều cành liễu non, bảo Nhị Quan cầm, rồi vừa đi vừa đan lẵng hoa. Đi đường thấy hoa cũng bẻ mấy cành đan thành một cái lẵng hoa, co quai sách rất khéo. Trên cành có nhiều lá xanh, để hoa lên trông lại càng đẹp. Nhụy Quan thích quá cười nói, chị cho tôi nhé. Cái này đem biếu cô Lâm, khi về chúng ta sẽ bẻ nhiều để đan mấy cái nữa cùng chơi. Nói xong đi đến quán Tiêu Tương. Đại Ngọc đứng lúc trang điểm buổi sáng, trông thấy lẵng hoa cười nói, ai đan cái lẵng hoa này mà đẹp thế ạ? Oanh Nhi nói, cháu đan đem biếu cô đấy ạ? Đại Ngọc cầm lấy, cười nói, không trách, ai cũng khen chị khéo tay. Cái này trông rất nhã. Vừa xem vừa bảo Tử Quyên treo vào nhà trong. Oanh Nhi vào hỏi thăm Tiết Phu Nhân rồi mới xin bột xoa. Đại Ngọc sai Tử Quyên gói một gói đưa cho Oanh Nhi nói, tôi đã đỡ rồi. Hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Chị về thưa với chị bảo không phải đến thăm tôi nữa đâu. Cũng không dám phiền chị ấy đến thăm mẹ nữa. Tôi gội đầu xong sẽ cùng mẹ sang bên ấy ăn cơm cho vui ạ. Oanh Nhi vâng lời đi xa, đến buồng Tử Quyên tìm Ngụy Quan. Thấy Ngụy Quan và Ngẫu Quan đương mải nói chuyện, không rời nhau ra được. Oanh Nhi cười nói, cô Lâm cũng đi đấy, chị Ngẫu Quan sang trước với tôi. Chờ ở bên ấy chẳng hơn ạ. Tử Quyên nói, ừ phải đấy, ở nhà nó cứ nghịch ngợm khó chịu lắm ạ. Vừa nói vừa lấy cái khăn gói thìa đũa của Đại Ngọc đưa cho Ngẫu Quan bảo, hãy mang cái này đi trước đi, thế cũng là một chuyện sai đấy. Ngẫu Quan cầm lấy, cười hì hì, cùng Oanh Nhi và Nhụy Quan theo bờ phẳng liễu đi về. Oanh Nhi lại bẻ ít dây liễu, ngồi ngay trên hòn đá đan lãng hoa. Sai Nhụy Quan mang bột về trước, nhưng hai đứa thích xem đan, khi nào chịu bỏ đi. Oanh Nhi cứ sục. Các chị không đi, thì tôi không đan nữa đâu. Ngẫu Quan liền bảo Nhụy Quan. Tao đi với mày xong rồi, sẽ trở lại nhé. Oanh Nhi đang đan thì con gái già Hà là Xuân Yến đến cười hỏi. Chị đan cái gì thế ạ? Nhụy Quan, Ngẫu Quan cũng đến. Xuân Yến nói với Ngẫu Quan. Hôm nọ chị đốt giấy gì để cho dì tôi trông thấy thế? Dì tôi định đi trình, bị cậu Bảo xọa cho mấy câu. Dì tức giận, đem kể hết với mẹ tôi. Các người ở bên ngoài, 2-3 năm chứa chấp những mối hằn thù. Đến bây giờ vẫn chưa gỡ ra hả? Ngẫu Quan cười nhạt. Có hằn thù gì đâu. Họ không biết thế nào là đủ, lại còn oán chúng tôi. Ở bên ngoài 2-3 năm, không biết đã vớ của chúng tôi biết bao thứ rồi. Chị thử hỏi xem có đúng thế không? Xuân Yến cũng cười nói. Bà ấy là dì tôi nên không tiện nói ra. Chẳng trách cậu Bảo thường nói. Khi con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt châu rất quý. Lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt châu đấy, nhưng đã trở thành hạt châu chết, phai mờ ánh sáng. Đến già thì không phải là hạt châu mà là mắt cá đấy. Cũng là một người, sao lại hóa ra ba dạng như thế? Tuy là nói nhảm, nhưng nghĩ kỹ thì rất đúng. Người ta không biết cứ bảo mẹ tôi và dì tôi. Hai chị em giờ càng già càng thích tiền. Lúc trước ở nhà các bà ấy cứ oán là không có công ăn việc làm. Nhờ có cái vườn này tôi được gọi vào làm. Lại may mắn được cắt vào hầu ở viện Di Hồng. Ở nhà không những đã đỡ một miệng ăn, hàng tháng lại thừa được 400-500 đồng tiền. Thế mà vẫn không đủ. Về sau cả hai chị em bà ấy được cắt vào trung nom viện Lê Hương. Ngẫu Quan nhận dì tôi. Phương Quan nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi. Mấy năm nay thực ra cũng dễ chịu. Bây giờ vào ở trong này, mỗi người một nơi, nhưng lòng tham vẫn chưa chán. Chị xem thế có đáng buồn cười không? Sau đó dì tôi cãi nhau với Ngẫu Quan, mẹ tôi cãi nhau với Phương Quan một trận. Vì Phương Quan muốn gội đầu, mẹ tôi không cho. Hôm qua khi lĩnh tiền lương tháng về, ai đẩy mẹ tôi cũng chả chịu đi. Mua cái gì gội đầu thì lại chỉ dành riêng cho tôi. Tôi nghĩ dù mình có tiền hay không, muốn gội, chỉ nói một tiếng với chị tập nhân Tình Văn Xạ Nguyệt là được. Cần gì phải nhờ như vậy cho bẽ mặt ra. Vì thế tôi không gội. Sau đó mẹ tôi lại gọi tôi gội rồi mới đến Phương Quan, nên mới xảy ra chuyện cãi nhau. Rồi lại trực thổi canh cho cậu Bảo. Chị xem có đáng tức cười không? Khi mẹ tôi mới vào đây, tôi đã nói rõ cả khuôn phép nhà này rồi. Mẹ tôi không tin, cứ ra điều ta biết đây, chỉ chút lấy bẽ mặt thôi. May mà trong vườn nhiều người không nhớ rõ ai là thân thuộc với ai. Nếu có người nhớ ra, họ còn coi nhà tôi ra gì nữa. Bây giờ, chị lại còn ngồi đan cái này. Chị nên biết bao nhiêu những thứ ở đây đều do dì tôi trông nom cả. Từ khi được mảnh đất này, dì tôi giữ nó hơn là giữ cơ nghiệp của riêng mình. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tự mình vất vả đã đành, lại bắt chúng tôi phải đến trông nom, chỉ sợ người ta phá phách. Nhưng nếu tôi trông nom thì lại sợ làm lỡ công việc của tôi. Bây giờ hai chị em bà ấy trông nom cẩn thận lắm, từ một ngọn cỏ cũng không cho ai động đến. Thế mà chị lại ngắt những hoa đẹp, đẻ những cành non thế này. Các bà ấy đến đây trông thấy, sẽ oán chị chết đấy. Oanh Nhi nói, người khác bẻ không được, chứ tôi bẻ thì được. Từ khi chia đất cho các bà ấy, hàng ngày chưa kể số hoa đưa về các phòng, chỉ riêng những hoa để chơi thôi. Ai trông nom thứ gì, phải hái một ít đưa đến cho các cô và A Hoàn dùng, còn hoa cắm lọ nữa là đằng khác. Nhưng cô tôi nói, không phải đưa gì cả, khi nào cần sẽ lấy. Rút cục vẫn chưa thấy lấy qua lần nào. Bây giờ tôi có ngắt một ít, các bà ấy cũng chẳng nói vào đâu được. Chưa nói dứt lời, bà dì Xuân Yến đã chống gậy đến, Oanh Nhi và Xuân Yến mời ngồi.

sao lại còn mất công gửi cho nó à? Nhị quan nói, của chị ấy là của chị ấy, của tôi đưa lại là của tôi. Chị thể nào cũng mang về cho chị nhé. Xuân Yến đành phải cầm lấy, hai mẹ con trở về, gặp Xả Hoàn, Xả Tôn cũng vừa đến thăm Bảo Ngọc. Xuân Yến nói với mẹ, để con vào thôi, mẹ không cần phải vào đâu ạ. Mẹ nó nghe lời, bảo gì nghe thế, không dám cưỡng lại. Xuân Yến đi vào, Bảo Ngọc biết là về trình, liền gật đầu. Xuân Yến biết ý, không nói câu gì, đứng một lát rồi quay xa, đưa mắt cho Phương Quan. Ra đến ngoài, Xuân Yến khẽ nói với Phương Quan về việc Nhụy Quan gửi cho nó gói bột tưởng vi. Bảo Ngọc không có chuyện gì nói với Giả Hoàn và Giả Tôn, liền cười hỏi Phương Quan. Tay à, cầm cái gì đấy? Phương Quan đưa cho Bảo Ngọc xem và nói, bột tưởng vi để xoa rôm đấy ạ. Chị ấy chủ tật quá. Giả Hoàn nghe nói, ngẩng cổ ra nhìn, người thấy thơm thơm liền cúi xuống, lấy mảnh giấy ở trong ống giày ra, cười nói, anh à, cho em một nửa nhé. Bảo Ngọc đành phải cho hắn. Phương Quan nghĩ bụng, gói này là của Nhụy Quan tặng mình, không nên đưa cho người khác. Liền gạt đi, cười nói, đừng động đến đấy ạ, để tôi đi lấy cho thứ khác. Bảo Ngọc hiểu ý, liền bảo gói lại và cười nói, đem mà gói kia lại đây mau. Phương Quan cầm lấy gói này cất đi, rồi tìm thứ bột của mình thường dùng ở trong hộp ra. Khi mở hộp không thấy gì cả, trong bụng ngờ ngợ. Sáng ngày còn một ít, sao bây giờ lại hết? Hỏi mọi người, không ai biết cả. Xạ Nguyệt nói, bây giờ còn hỏi đến cái người trong nhà, ai thiếu lấy dùng đi thôi. Cô cứ gói một ít bột gì đó cho họ cũng được. Ai biết đâu đấy, mau cho họ về để chúng tôi còn ăn cơm mà. Phương Quan nghe nói, liền gói một ít mạt lị, mang ra. Giả Hoàn trông thấy mừng quá, giơ tay đỡ lấy. Nhưng Phương Quan lại vứt lên trên giường. Giả Hoàn đành đến giường cầm lấy, dắt vào trong người rồi cáo từ ra về. Từ ngày Giả Chính đi vắng, Vương Phu Nhân không ở nhà, Giả Hoàn ngày nào cũng cáu ốm trốn học. Bây giờ được gói bột, hớn hở về tìm Thái Vân. Gặp lúc Thái Vân đương nói chuyện với dì Triệu, Giả Hoàn cười hì hì nói, rồi à, có gói vấn này tốt lắm, cho chị để xoa mặt. Chị thường nói, bột tưởng vì xoa dùng tốt hơn phấn ngân tiêu mua ở ngoài nhiều. Chị thử xem, có phải là bột này không? Thái Vân dở ra xem, xì một tiếng cười nói, cậu xin của ai đấy ạ? Giả Hoàn kể lại chuyện vừa rồi, Thái Vân cười nói, họ cho cậu là người nhà quê, đánh lừa cậu đấy. Thứ này không phải là bột tường vi đâu, chính là phấn mặt lị đấy. Giả Hoàn xem lại, thấy phấn này đỏ hơn, người cũng thơm thơm, cười nói, thứ này cũng tốt đấy, chả khác gì bột tường vi đâu. Chị à, giữ lấy mà xoa, rồi sao cũng cứ tốt hơn thứ phấn mua ở ngoài chứ. Thái Vân đành phải cất đi. Dì Thiệu liền nói, khi nào có chịu cho mày thứ tốt, ai bảo mày đi xin? Chắc sao được, chúng nó chả trêu đùa. Cứ như tao thì mang vất vả vào mặt chúng nó. Nhân dịp này mày đến mắng cho chúng nó, làm toang hoang ra một mẻ để cho cả nhà nháo lên. Thế mới gọi là báo thù chứ. Mấy tháng sau, chả lẽ còn ai bới những chuyện bẩn này ra hỏi mày nữa. Dù có hỏi, mày à, có mồm chứ. Bảo Ngọc là anh, mày không dám động đến. Chứ những hạng chó mèo ở nhà nó, mày cũng không dám à? Giả Hoàn nghe nói, chỉ cúi đầu. Thái Vân liền nói, tội gì như vậy, dù sao cũng nên nhịn đi là phải ạ. Dì Triệu nói, mặc tao, không can gì đến mày. Cứ viện lấy cớ này, mặc cho bọn con đĩ một trận mới được. Lại trò Giả Hoàn nói, cái đồ khốn nạn hèn nhát, đáng để cho bọn danh con nó trêu tức. Mày thường tao mắng mày một câu, hoặc là vô ý lấy nhầm cái gì của mày, thì mày đã cứng đầu cứng cổ, nổi cơn trợn mắt, hắt hủi tao. Bây giờ bị bọn danh con ấy trêu, mày câm không dám nói. Thế mà lại muốn ngày sau để cho người trong nhà này phải nể sợ. Mày không có cái tài đấy đâu, ta cũng tức thay cho mày. Giả Hoàn nghe đoạn vừa xấu hổ vừa nổi nóng, nhưng không dám đi, chỉ xua tay nói: Mẹ biết ăn biết nói, sao lại không dám đi, cứ xui con đi gây chuyện. Nếu họ đến trường mách con phải đòn, mẹ có thương con không? Đã bao lần mẹ xui con đi, thì xảy ra chuyện con bị đánh đòn, mẹ cũng đành phải cúi đầu chịu thôi. Bây giờ lại còn xui con đi cãi nhau với bọn hầu nhỏ. Mẹ không sợ chị ba, cứ dám đi con mới phục đấy. Nghe nói như đâm vào ruột, dì Triệu gào lên: Tao để nó sao mà tao phải sợ nó à? Thì nhà này còn có thể thống gì nữa? Vừa nói vừa cầm con phấn chạy biến vào trong vườn. Thái Vân ngăn mãi không được, đành phải lánh sang buồng khác. Và Hoàn cùng lánh ra chơi ngoài cửa nghi môn. Dì Triệu đỏ mặt tía tay hầm hầm đi vào vườn. Mẹ nuôi Ngẫu Quan là già Hạ trông thấy liền hỏi: Bà dì đi đâu thế ạ? Dì Triệu đập tay nói: Bà xem đấy, bọn hát xanh con mới vào nhà này được ít ngày, đặng dáng mặt lá trái, khinh người nọ trọng người kia. Người khác tôi không bực, nhưng lại để bọn xanh chiêu tức thì còn ra làm sao nữa ạ? Già Hạ nghe nói chúng với ý mình liền hỏi: Dạ việc gì thế ạ? Dì Triệu kể lại việc chúng khinh rẻ Giả Hoàn đem cho phấn giả. Giả Hạ nói: Hài, bây giờ dì mới biết cả. Thế đã thấm vào đâu? Hôm nọ chúng tốt lấy tiền ở đây, cậu bảo cũng còn bênh đấy. Có những cái người ta chưa mang đến mà nó đã nói ngay là không dùng được, không sạch sẽ. Thế thì đốt lấy tiền không kiêng à? Dì thử nghĩ xem, nhà này ngoài bà hai ra còn ai bằng dì? Dì không ra tay đấy thôi, chứ dì ra tay ai lại không sợ. Cứ ý tôi, nhân dịp mấy con xanh này không phải là người trong nhà, dù có gây chuyện với chúng cũng không sao đâu. Hãy cứ lấy hai việc này làm cho ra nhẽ, tôi sẽ làm chứng cho. Dì có ra oai chuyến này sao mới chịu nổi họ được. Các cô các mợ cũng không nỡ vì bọn đĩ con xanh ấy mà bắt bẻ gì đâu. Dì Triệu nghe đoạn càng cho là có lý, liền nói: Việc đốt giấy tiền tôi không biết, bà kể rõ cho tôi nghe nào. Già Hạ kể ra hết và nói: Dì cứ việc nói ra, nếu xảy ra chuyện gì đã có tôi giúp sức. Dì Triệu nghe càng đắc ý, đánh bạo vào thẳng viện Phi Hồng. Lúc đó Bảo Ngọc đã sang thăm Đại Ngọc, Phương Quan cùng tập nhân đương ăn cơm. Thấy dì Triệu đến đều đứng dậy: Mời dì xơi cơm ạ, có việc gì mà vội thế ạ? Dì Triệu không trả lời, chạy ngay đến vứt gói phấn vào mặt Phương Quan chỏ mắng: Cái con đĩ này, mày chẳng qua là hạng con đĩ sạc dài, tao bỏ tiền mua mày về để cho học hát, đứa đầy tớ hạng bét nhà tao cũng còn sang hơn, thế mà mày lại dám nhìn người đặt cỗ à? Anh Bảo Ngọc đã cho nó rồi, mày còn giữ lại. Người ta xin cho mày đấy à? Mày đưa cái này đánh lừa thằng Hoàn, tưởng nó không biết đấy. Hay sợ gì thì chúng nó cũng là anh em ruột với nhau, cũng là chủ cả, mày lại dám khinh nó à? Phương Quan không chịu nổi, vừa nói vừa khóc. Dạ, hết một tường vi rồi, sợ cô ấy không tin. Tôi phải đưa thứ phấn này, ai bảo phấn này là không tốt. Tôi có học hát, nhưng không phải là đi hát ở bên ngoài. Tôi là con gái bé, biết thế nào là đĩ với thỏa. Dì không thể mắng tôi được. Tôi không phải là người dì mua về. Con hầu, lệ thằng ở, cũng đều là bọn đầy tớ cả thôi. Tập nhân vội kéo nó lại. Không được nói bậy. Dì Triệu tức run người lên, chạy lại tát cho Phương Quan hai cái. Tập nhân đứng dậy ngăn. Dì không nên trẻ con như nó, để chúng tôi bảo nó cho ạ. Phương Quan bị đánh hai cái khi nào chịu thôi, nó lăn lóc dãy rụa khóc ầm lên. Dì đánh mất tôi đấy à? Lấy gương soi mặt đã rồi hãy đánh người. Dì cứ đánh đi, tôi không thích sống nữa đâu. Rồi nó lao vào lòng Dì Triệu, mọi người vừa ngăn vừa kéo nó lại. Tỉnh Văn khẽ kéo tập nhân nói. Mặc kệ nó, cứ để cho họ đánh nhau xem rồi ra sao. Sảnh chúa nhà gà mọc đuôi tôm. người này đến đánh, người kia đến đánh. Cứ mãi thế này thì còn làm ăn sao được? Những người đi theo dì Triệu đứng bên ngoài, nghe thấy thế trong bụng lấy làm hề hà, đều niệm Phật. Hải ngờ lại có ngày hôm nay. Bọn bà già xưa nay tức sẵn phương quan, thấy vậy cũng đều lấy làm thích thú. Ngẫu quan, nhụy quan đường chơi với nhau, quỷ quan ở với Tương Vân, đậu quan ở với Bảo Cầm, được tin liền đến bảo hai đứa kia. Phương quan bị người ta bắt nạt, chúng ta cũng vẽ mặt, phải đến làm toang hoang một trận mới hả giận được. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bốn đứa còn tính trẻ con, chỉ muốn làm thế nào trả thù cho chị em. Trừ đã biết nghĩ xa nghĩ gần gì, liền chạy cả vào viện Di Hồng. Đậu quan chạy ngay đến, lao vào người dì Triệu, suýt nữa bị ngã. Ba đứa kia kéo cả đến, kêu khóc ầm lên. Chúng tay túm đầu Húc vây chặt lấy dì Triệu. Bọn Tỉnh Văn vừa cười, vừa giả vờ đến gỡ ra. Tập nhân sằng lấy đứa này thì đứa kia lại chạy mất, liền nói. Chúng mày muốn chết đi à? Có điều gì oan ức cứ nói ra. Chứ làm điều trái ngược thế này thì coi sao được. Dì Triệu không biết làm thế nào, cứ chửi mắng ầm lên. Ngẫu quan, nhụy quan, mỗi đứa nắm lấy một tay. Đậu quan, quỷ quan đứng chặn đằng trước đằng sau nói. Có giỏi thì đánh chết cả bốn đứa chúng tôi đi. Phương quan nằm thẳng đẵng dưới đất khóc lặng người đi. Đừng lúc giằng co thì Tỉnh Văn đã sai Xuân Yến đi chỉnh Thám Xuân. Vô Thị, Lý Hoàn, Thám Xuân dẫn Bình Nghi và mấy người đàn bà đến mắng át bốn đứa, hỏi nguyên cớ ra sao. Dì Thiệu tức quá, phùng má trợn mắt, hút hơi kẻ lẻ đầu đuôi. Vô Thị, Lý Hoàn không trả lời, chỉ cản bốn đứa kia. Thám Xuân thở dài. Hài, công việc gì quan hệ đâu, gì nóng nảy quá. Tôi đừng muốn mời gì đến nói một câu chuyện. Thảo nào bọn A Hoàn về nói. Không biết gì đi đâu, té ra lại đến đây sinh chuyện. Thôi, mời gì về nhà với tôi đi. Vô Thị và Lý Hoàn cũng cười nói. Mời dì lên nhà khách, chúng ta bàn bạc ạ. Dì Triệu không biết làm thế nào đành theo ba người này về, nhưng miệng vẫn kẻ rẻ lôi thôi, Thám Xuân liền nói. Bọn trẻ con này vốn hay chơi đùa. Khi thích dì cười đùa với chúng mấy câu, không thích thì thôi mặc kệ chúng. Chúng có điều gì không đúng, dì chỉ nên xem như con mèo, con chó, cắn càn, đáng tha thì tha, không đáng tha thì bảo bọn đàn bà giữ việc. Quả phạt chúng. Tội gì không biết tự trọng mà lại gào thét ầm lên, làm mất cả hệ thống. Dì thử xem, dì Chu, có ai dám khinh nhờn đâu, mà dì ấy cũng chẳng gây chuyện với ai cả. Xin dì hãy về nhà, dẹp cơn giận lại. Đừng nghe kẻ nói bậy xúc xiểm, để cho người ta cười mình là ngu ngốc. Chỉ tốn công lo việc vu vơ hão huyền cho người ta thôi. Trong bụng có tức chết đi nữa, dì cũng nên nín nhịn mấy ngày. Chờ bà hai về sẽ liệu à? Dì Triệu nghe vậy, lặng thinh, không nói lại được, đành phải về nhà. Thám Xuân bực quá, nói với Lý Hoàn và Vô Thị. Nhiều tuổi như thế mà còn làm những việc không để cho người ta nể. Câu chuyện có ra gì đâu. Cũng cãi nhau ổn lên, không biết giữ gìn thể thống. Tai hay nghe nhảm, bụng lại nông nổi. Hơi một tí là làm tung lên cho to chuyện. Lại chắc có đứa đầy tớ đê hèn nào, thấy dì ấy ngu ngốc, mới xúi giục để nhờ đó mà hả giận chứ gì. Thám Xuân càng nghĩ càng tức, sai người dò xem ai xúi giục. Bọn bà già vâng lời đi ra, nhìn nhau cười nói. Mò thế nào được, tìm ở dưới đáy biển. Rồi gọi người hầu dì Triệu và những người trong vườn đến hỏi, ai cũng nói là không biết. Họ không làm thế nào được, đành về trình Thám Xuân. Cha ngày thì khó, phải thông thả xem đứa nào hay bép xép, sẽ về trình để cô quả phạt ạ. Thám Xuân dần dần nguôi giận, vừa đúng lúc ngải quan sẽ đến trình. Xa hạ, ngày thường không ưa phương quan, nên hay bịa chuyện. Hôm nọ đổ cho ngũ quan đốt giấy tiền, may có cậu Bảo nhận cho. Giải nữa không dám nói, hôm nay tôi đi đưa cái khăn cho cô, gặp Giải đương thầm thảo to nhỏ với dì Triệu một lúc lâu. Thấy tôi đến, Giải mới bỏ đi đấy ạ. Thám Xuân nghe nói, biết rõ ẩn tình, đoán bọn này cùng về một hùa, tức tối lẫn nhau, nhưng chỉ ậm ừ cũng chưa cho thế là đúng. Ngờ đâu cháu ngoại già Hạ là Tiểu Thiền được cắt vào hầu Thám Xuân, thường đi mua hộ các thứ cho bọn A Hoàn ở đấy, nên lũ hầu gái đều đối với nó tử tế. Hôm ấy ăn cơm xong, Thám Xuân ngồi ở nhà trên làm việc, Thúy Mặc ở lại trong nhà, bèn sai Tiểu Thiền gọi đứa bé con đi mua bánh. Tiểu Thiền cười nói, tôi vừa mới quét xong cả cái sân, mỏi cả chân. Chị sai người khác đi vậy à? Thúy Mặc cười nói, tao còn bảo ai nữa, mày chịu khó đi ngay. Tao sẽ nói cho nghe một câu chuyện rất hay. Mày đi sửa sau, nhân tiện về nói cho bà mày biết. Phải cẩn thận đấy. Liền đem chuyện ngải quan mách bà nó cho nó nghe. Tiểu Thiền nhận ngay tiền nói, con xanh này cũng định bới móc người ta. Để tôi đi mách cho. Nó đứng dậy đi ra. Đến cửa sau, thấy những người ở trong bếp dỗi việc đều ngồi nói chuyện trên thềm. Già Hạ cũng ở đấy. Tiểu Thiền bảo một bà già đi mua bánh, còn mình thì vừa lòng nhào vừa đem chuyện mới rồi kể cho Già Hạ nghe. Già Hạ vừa tức vừa sợ, muốn đi ngay tìm ngải quan để hỏi, lại muốn đến kêu oan với Thám Xuân. Tiểu Thiền ngăn lại nói, bà đến đó định nói thế nào? Tại sao bà biết chuyện này? Như thế chỉ thêm lúng túng không được đâu. Cháu nói để bà liệu chừng, chứ việc gì phải vội thế hả? Bỗng thấy phương quan đi đến, gõ vào cánh cửa, cười nói với vợ họ Liễu ở trong bếp. Thím Liễu ơi, cậu Bảo nói là món ăn bữa chiều hôm nay, làm thứ gì man mát chua chua, đừng cho dầu thơm vào, ăn thêm ngán thôi ạ. Thím Liễu cười nói. Biết rồi. Hôm nay có cần gì mà lại sai chị đến bảo tôi? Nếu chị không sợ bẩn, thì hãy vào đây chơi đã. Phương Quan đi vào, bỗng thấy một bà già tay cầm một đĩa bánh đến. Phương Quan hỏi đùa. Bánh nóng này ai mua thế? Tôi nếm trước được một miếng không ạ? Tiểu Thiền cầm lấy đĩa bánh nói. Của người ta mua đấy. Các chị thì thèm gì thứ này? Thím Liễu trông thấy cười nói. Cô Phương, cô muốn ăn thứ bánh này, tôi vừa mới mua cho chị cô ăn đấy. Nó chưa ăn, còn là cất nguyên ở kia, chưa ai động đến đâu. Nói xong, cầm đĩa bánh đưa cho Phương Quan lại nói. Cô chờ đấy, tôi đi pha cho ấm trà nhé. Rồi đi đun nước. Phương Quan cầm cái bánh giơ lên mặt Tiểu Thiền nói. Ai thèm ăn cái bánh của chị? Cái này cũng không phải là bánh à? Tôi nói đùa đấy thôi, chưa chị có lậy. Tôi cũng chẳng thèm ăn. Nói xong bẻ chiếc bánh vứt cho con chim sẻ để đùa chơi và nói. Thím Liễu đừng tiếc của nhé, tôi về sẽ mua 2 cân biếu thím. Tiểu Thiền tức quá, lườm nó, nói. Ông Thiên Lôi có mắt, làm sao không đánh chết con quái này đi. Nó lại còn trêu tức tôi thì bỉ với chúng nó sao được. Có người biếu xén, có người xin làm tôi tớ, luồn lị, tâng bốc chúng nó để nhờ nó nói giúp. Mọi người đều nói, các cô đi thôi, ngày nào gặp nhau cũng cào nhào như thế. Có mấy người sáng ý thấy chúng cãi nhau sợ sinh chuyện đều chạy đi cả. Tiểu Thiền cũng không dám nói câu gì, chỉ lào bào chạy về. Thím Liễu thấy mọi người đi rồi liền chạy ra hỏi Phương Quan. Cô đã nói câu chuyện hôm nọ chưa? Nói rồi, chờ một vài ngày nữa sẽ nhắc lại. Chỉ bực cái mụ Triệu, chết hụt ấy lại cãi nhau với tôi một trận. Rượu Mai Quế Lộ hôm nọ, chị ấy đã uống chưa à? Chị ấy có đỡ không ạ? Uống hết rồi, nó thích thứ ấy lắm, nhưng không tiện xin cô lần nữa. Dạ có đáng gì đâu ạ, để tôi xin thêm một ít cho chị ấy ạ. Thím Liễu có đứa con gái năm nay 16 tuổi, là con thứ năm nên đặt tên là Năm. Cô Năm tuy là con gái người nấu bếp nhưng dáng người cũng khá xấp xỉ sánh với Bình Nhi, Tập Nhân, Uyên Ương, Tử Quyên. Chỉ vì người yếu nên chưa có việc làm. Gần đây Thím Liễu thấy nhiều A Hoàn trong phòng Bảo Ngọc làm những công việc nhẹ, lại nghe nói sau này Bảo Ngọc sẽ cho họ về cả, nên muốn xin cho con gái mình ghi tên vào hầu. Đừng lúc chưa có người đưa vào thì may sao Thím Liễu trước kia lại là người hầu ở viện Lê Hương, chăm nom nâng giấc bọn Phương Quan rất cẩn thận, hơn các bà mẹ nuôi khác. Bọn Phương Quan đối với Thím cũng rất tử tế. Nhân đó Thím Liễu nhờ Phương Quan nói với Bảo Ngọc cho con vào hầu. Bảo Ngọc đã bằng lòng, nhưng gần đây lại ốm và bận việc nên chưa tiện nhắc lại. Phương Quan về viện Di Hồng vào trình Bảo Ngọc. Bấy giờ vì dì Triệu làm ầm ĩ, Bảo Ngọc trong bụng khó chịu, nhưng há miệng mắc quan đành chờ cho cãi nhau xong. Thám Xuân bảo dì Triệu về rồi mới từ hành vu uyển quay về khuyên nhủ Phương Quan. Một lúc dàn xếp xong xuôi, thấy Phương Quan muốn xin rượu Mai Quế Lộ cho con Năm, Bảo Ngọc nói. Hãy còn đấy, tôi không uống mấy, cô đưa cho nó đi. Nói xong Bảo Tập Nhân lấy ra, thấy trong chai không còn mấy, Bảo Ngọc đưa cả cho Phương Quan. Phương Quan mang chai rượu đi, gặp lúc Thím Liễu dẫn con Năm đi dạo chơi ở góc nhà bên cạnh, vừa về đến bếp ngồi nghỉ uống nước. Thấy Phương Quan cầm cái chai bằng pha lê nhỏ cao độ 5 tấc trông lấp lánh, trong đựng độ nửa chai nước màu đỏ như son, Thím Liễu cho là rượu nho của Bảo Ngọc vẫn uống. Hai mẹ con liền nói, cô hãy ngồi đây, để tôi đi đun nước ạ. Phương Quan cười nói, chỉ còn có ngần ấy thôi, cho Thím cả cái chai đó. Con Năm nghe nói, mới biết là rượu Mai Quế Lộ, cầm lấy ngay rồi cảm ơn Phương Quan. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Chợt thấy Liên Hoa là hầu nhỏ ở buồng Ninh Xuân đến nói, chị Tư Kỳ bảo muốn ăn trứng gà luộc lòng đào ạ. Thím Liễu nói, thử ấy đắt lắm, không biết vì sao à, năm nay hiếm trứng gà thế. 10 đồng một quả trứng cũng không mua được. Hôm nọ ở nhà trên, muốn là cho bà con ít trứng để ăn cháo. 4-5 người đi mua mãi mới được 2.000 quả. Bây giờ bảo tôi đi tìm đâu ra. Vẻ nói với chị ấy, hôm khác ăn vậy. Liên Hoa nói, bữa ăn đậu phụ hôm nọ, thím cho đậu thiêu, làm tôi bị mắng mất trận. Hôm nay muốn ăn trứng gà, thím lại bảo không có. Thế thì còn ăn món gì ạ? Tôi không tin được, đến cả trứng gà cũng không có nữa kìa. Thím đừng để tôi phải đi lục. Vừa nói, nó vừa đến chạn lục, thấy có độ 10 quả trứng gà để đó, liền nói. Không phải trứng đây ạ, sao thím ghê gớm thế? Chúng tôi ăn vào phần của chủ cho, sao thím cũng tiếc đứt ruột ra thế? Có phải trứng của thím đẻ ra đâu mà sợ người ta ăn đi à? Thím Liễu chạy lại nói, mày đừng có mở mồm nói láo, mẹ mày mới đẻ ra trứng ấy. Tất cả còn mấy quả trứng để bày trên món ăn. Các cô chưa ăn nên chưa làm vội. Sắp sẵn đấy để chờ khi cần. Bây giờ cho các người ăn. Lỡ khi hỏi đến, món gì không có thì thôi, chứ quả trứng cũng không có. Các người ở nơi nhà cao cửa rộng, cơm mà bưng tận miệng nước rót tận tay, nên là mới coi thường quả trứng. Chưa có biết đâu ngoài chợ mua bán khó khăn. Không nói đến trứng làm gì, có khi rễ cỏ cũng chẳng có mà ăn nữa kìa. Ta bảo cho mà biết, ngày nào cũng ăn cơm trắng gạo ngon, gà béo vịt to, thì có sút đi một chút cũng được. Ăn lắm cho đầy ruột, rồi đi bới chuyện. Nào là trứng gà, đậu phụ, rồi miến, củ cải xào. Muốn ăn gì là tự ý thay đổi. Ta không thể chiều các người được. Mỗi nơi toàn một thứ, nếu hàng chục thứ ấy, thì ra ta không còn hầu chủ nhất, mà chỉ sắp sẵn để hầu chủ nhì thôi. Liên Hoa đỏ mặt lên, nói to. Ai là người ngày ngày đến đòi? Thím phải kể ra hàng tràng thế. Không phải để trên sai bảo, thì cho thím đến đây làm gì? Hôm nọ Xuân Yến đến bảo chị Tỉnh Văn muốn ăn sau ngày. Tại sao thím lại còn hỏi xào với thịt gà hay là thịt lợn? Xuân Yến bảo món ấy xào mặn không ngon, phải xào riêng một món miến, cho ít mỡ mới ngon. Thím lại bảo là thím đâm mê, vội sửa tay đi xào, rồi tự mình bưng lên ngay. Thím cứ xoăn xe như con chó vẫy đuôi ấy. Thế mà hôm nay thím lại lấy tôi ra làm bung sung, siêu sao trước mặt mọi người. Thím Liễu nói, à gì đà Phật, ai cũng trông thấy đấy cả. Không nói hôm nọ làm gì, ngay từ năm ngoái đến nay, trong các phòng bất cứ cô nào chị nào, thỉnh thoảng muốn thêm thức ăn gì, ai chẳng đưa tiền trước để mua riêng. Dù có hay không cũng phải giữ tiếng chứ. Nếu tôi nấu riêng cho các cô, lại được cả thừa nữa. Khi tính sổ, càng làm người ta ghét thêm. Tất cả các cô với bọn chị em hàng 40-50 người, mỗi ngày chỉ có 2 con gà, 2 con vịt, non là chục cân thịt, 1 quan tiền rau. Các chị thử tính xem, như thế có đủ vào đâu. Ngày 2 bữa cơm cũng còn là chưa say nổi. Lại người này đòi thứ này, người kia đòi thứ kia. Thứ mua về thì không thèm ăn, lại còn ăn thứ khác. Chỉ bằng trình với bà cho thêm phần ăn, rồi cũng như nhà bếp của cụ, thiên hạ có bao nhiêu thứ ăn, cửa vết lên bảng, mỗi ngày thay món ăn một lần. Đến là cuối tháng tính tiền, thế là xong chuyện. Ngày hôm nọ, cô ba và cô bảo tình cờ bàn với nhau muốn ăn đậu xào mỡ. Xài cô bé đưa cho tôi 500 đồng tiền. Tôi cười nói, bụng hai cô có to bằng bụng Phật Di Lạc, cũng chẳng ăn hết 500 đồng. Món ấy chỉ đáng độ vài 30 đồng, tôi có thể mua được. Sau tôi lại trả lại tiền, các cô ấy cũng không chịu nhận, bảo là thưởng cho tôi để uống rượu. Các cô lại bảo, hiện giờ bếp dọn vào trong này, không tránh khỏi mọi người đến quấy rầy. Một tí tương, một tí muối, cái gì mà chẳng phải mua. Không cho thì không đành lòng, nếu cho thì thím lấy tiền đâu mà mua bù. Thím cứ giữ lấy món tiền ấy, coi như là để bù những thứ trước quấy rầy. Hai cô thật là biết thương kẻ dưới. Trong bụng tôi luôn luôn cầu khấn cho hai cô được khỏe mạnh. Không ngờ dì Thiệu biết việc này, tức mà không nói ra được. Cho là hai cô ấy dễ dãi với tôi quá. Chưa đầy 10 hôm, đã xài đưa hầu nhỏ đến đòi thứ nọ, đòi thứ kia. Thật là đáng buồn cười. Các chị lại coi như có lệ sẵn rồi. Người nọ đòi, người kia đòi. Tôi lấy đâu ra mà bù? Đang lúc ồn ào, thấy Tư Kỳ sai người đến dục Liên Hoa bảo, mày chết ở đây đấy à? Sao không đi về đi? Liên Hoa hậm hực trở về, lại bày thêm chuyện mách với Tư Kỳ. Tư Kỳ nghe vậy nổi giận, hầu cơm nghênh Xuân xong, liền mang mấy đứa hầu nhỏ chạy đến. Lúc ấy mọi người đứng ăn cơm, thấy Tư Kỳ đến với mẻ vặt hầm hầm, đều đứng dậy đon đả mời ngồi. Tư Kỳ thét bảo bọn hầu nhỏ, mang hết cả thức ăn trong xương, trong chạn ra cho chó nó ăn, chẳng ai được ăn cả. Bọn hầu nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ùa cả vào lục lọi bừa bãi, quăng vứt lung tung. Mọi người sợ quá, vừa ngăn lại, vừa van xin. Xin cô đừng nghe trẻ con nói nhảm. Dù thím Liễu có ba đầu sáu tay cũng chả dám hỗn với cô. Thím mới có nói trứng gà khó mua thực. Chúng tôi vừa mới cách thím ấy không biết điều. Dù là thứ gì cũng phải cố tháo vát mà tìm cách mua chứ. Thím My đã biết lỗi và đi luộc rồi. Cô không tin vào bếp mà xem mà. Mọi người khuyên răn mãi, Tư Kỳ mới bớt giận. Bọn hầu nhỏ cũng thôi, không vứt thức ăn nữa. Tư Kỳ mắng ầm lên một lúc mới về. Thím Liễu vùng vằng, quăng mâm quăng bát, lùng bùng một lúc, rồi lục một bát trứng, cho người mang đi. Tư Kỳ hắt cả xuống đất, người kia trở về không dám nói, sợ lại sinh chuyện. Thím Liễu cho con gái ăn một bát canh, nửa bát cháo, rồi nói đến việc mợ nó gửi cho bột phục linh. Còn Năm nghe nói, muốn cho Phương Quan một ít, liền lấy giấy xẻ ra một nửa gói. Nhân buổi chiều tối vắng người, lẻn lút với khóm hoa, dặn Liễu đi tìm Phương Quan. May sao đến tận cửa viện Di Hồng cũng không có ai hỏi. Còn Năm không tiện đi vào, đành đứng xa xa trước dạng hoa hồng nghe ngóng. Độ uống xong một chén nước, thấy Xuân Yến ra. Còn Năm cất tiếng gọi, Xuân Yến không biết là ai, đến gần mới rõ, liền hỏi. Chị đến đây làm gì đấy ạ? Chị bảo hộ Phương Quan ra đây, tôi có chuyện muốn nói với chị ấy ạ. Chị nóng nảy quá, chẳng qua chỉ chờ độ 10 ngày nữa thì vào. Cứ đến tìm chị làm gì? Vừa rồi chị có việc đi ra đằng kia, chị hãy chờ một lúc. Hay là có việc gì cứ nói, tôi sẽ nói lại với chị ấy cho ạ. Chị chờ không được đâu, sợ cửa vườn lại đóng đấy ạ. Còn Năm đưa gói bột phục linh cho Xuân Yến, nói. Đây là bột phục linh, ăn bổ lắm. Tôi có một ít biếu chị ấy, nhờ chị đưa hộ ạ. Nói xong quay về, thì ra đến bến Lục Tự, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy bà già đi tới. Còn Năm không kịp tránh, đành phải đứng lại chào. Vợ Lâm Chi Hiếu hỏi. Tao nghe nói mày ốm, sao lại ra được đây? Dạ, mấy hôm nay đã khá rồi. Tôi theo mẹ tôi đi chơi cho đỡ buồn. Vừa rồi mẹ tôi sai đưa mấy thứ đồ dùng đến viện Di Hồng ạ. Mày nói dối rồi. Vừa nãy thấy mẹ mày đi xa, tao mới đóng cửa. Nếu mẹ mày sai mày đi, tại sao không bảo cho tao biết? Lại cứ để cho tao đóng cửa. Thế là nghĩa làm sao? Còn Năm không biết trả lời thế nào, chỉ nói. Mẹ tôi bảo tôi đi lấy đồ từ sớm, tôi quên mất, đến bây giờ mới nhớ ra. Có nhẽ mẹ tôi tưởng tôi đi ra từ trước rồi nên không nói gì với bà. Thấy nó vẻ mặt hoảng hốt, ăn nói lúng túng. Lại vì gần đây Ngọc Xuyến nói ở buồng bên ấy mất đồ đạc. Mấy A Hoàn đổ lẫn cho nhau chưa tìm ra manh mối. Vợ Lâm Chi Hiếu đâm ra ngờ vực. Vừa lúc ấy Tiểu Thiền, Liên Hoa cùng mấy bà già đi đến, thấy vậy liền nói. Bà Lâm lên tra hỏi nó đi. Hai ngày nay nó cứ thậm thụt đi vào đây không biết là làm việc gì. Tiểu Thiền lại nói. Phải đấy, hôm nọ chị Ngọc Xuyến đã nói. Cái hòm của bà để ở buồng bên cạnh bị mở. Mất khá nhiều đồ vật đấy ạ. Mợ Hai sai cô Bình đến nói với chị Ngọc Xuyến để lấy ít rượu mai quế lộ, thấy mất một chai. Nếu không lục đến, con nhẹ cũng không biết cả. Liên Hoa cười nói. Việc ấy tôi nghe thấy đấy, nhưng tôi lại trông thấy cái chai đựng rượu mai quế lộ ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu về chưa tra ra việc này, ngày nào Phượng Thư cũng sai Bình Nhi đến dục, nên hỏi ngay. Mày trông thấy ở đâu? Ở trong bếp nhà nó đấy ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu liền sai thắp đèn lồng, dẫn người đi tìm. Còn Năm vội nói. Đó là chị Phương Quan ở nhà cậu bảo cho tôi đấy ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu nói. Phương Quan hay là Viên Quan cũng mặc kệ. Hiện là bắt được tang chứng ta phải đi trình. Mày cứ đến chỗ chủ mà nói. Vừa nói vừa đi vào trong bếp. Liên Hoa đi theo lấy chai rượu ra. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vợ Lâm Chi Hiếu vẫn ngờ nó còn ăn trộm thứ khác, lại khám kỹ một lượt, bắt được một gói phục linh, liền cầm cả lấy rồi dẫn nó đến trình Lý Hoàn và Thám Xuân. Vì Giả Lan ốm, Lý Hoàn không trông nom công việc, bảo đến trình Thám Xuân. Thám Xuân lúc này đã về buồng và đang tắm rửa trong nhà, bọn A Hoàn thì đứng hóng mát ở ngoài sân. Thị Thư vào trình một lúc ra nói. Cô đã biết rồi, bảo các người đến nói với chị Bình để trình lên mợ hai ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải dẫn sang bên nhà Phượng Thư. Nhờ Bình Nhi vào trình, Phượng Thư vừa mới đi ngủ nghe vậy liền bảo. Đánh cho mẹ nó 40 voi rồi đuổi đi, từ nay không được vào đến cửa thứ hai. Đánh cho con năm 40 voi, rồi mang trả ngay lên trại, hoặc là bán hay gả cho người ta. Bình Nhi nghe thế, liền bảo vợ Lâm Chi Hiếu. Con năm sợ quá, khóc ầm lên, quỳ xuống trước mặt Bình Nhi, kể lại việc phương quan cho nó. Bình Nhi nói, việc ấy cũng không khó, ngày mai hỏi lại phương quan sẽ biết thực hay dối. Nhưng gói bột phục linh, hôm nọ người ta đem biếu, con phải chờ cụ và bà về xem mới dám động đến. Sao đã lấy trộm chứ? Con Năm kể lại việc ông cậu nó cho, Bình Nhi cười nói. Nếu thế thì mày là đứa thẳng thắn, không có tội gì. Người ta mang mày ra để thế mạng đấy thôi. Bây giờ tối rồi, mợ vừa uống thuốc đi ngủ. Việc nhỏ không nên làm phiền. Hãy giao nó cho người khác giữ một đêm. Ngày mai ta trịch với mợ, sẽ liệu sau. Vợ Lâm Chi Hiếu không dám trái lời, đành phải mang nó ra, giao cho các bà già canh đêm rồi mới về. Con Năm bị người ta giam lỏng ở đấy, không dám đi đâu một bước. Bọn bà già có người khuyên nó, không nên làm những việc xấu xa như thế. Cũng có người ghét nó, nói, canh đêm không xong, lại còn đưa con ăn cắp này đến đây cho chúng mình giữ. Nếu không cẩn thận, lỡ nó tự tử hoặc trốn đi lại xảy ra đến mình đấy. Lại có một bọn xưa nay không ưa thím liễu, thấy thế lấy làm thích thú, chạy đến đùa cợt chế giễu nó. Còn nằm trong bụng vừa tức vừa oan, không biết kêu vào đâu. Và xưa nay người nó hay ốm yếu, bây giờ muốn uống chè không có, nước cũng không, muốn ngủ không có chăn gối, nên cứ khóc nức nở suốt đêm. Những người xưa nay có thù hằn với mẹ con nó, chỉ mong sao đuổi ngay được nó đi, kẻo mai sự việc lại thay đổi chăng. Nên họ dậy thật sớm, đưa quà đến mua chuộc Bình Nhi, vừa ton hót cô ta làm việc dứt khoát, vừa kể tội mẹ con Năm xưa nay làm nhiều việc không tốt. Bình Nhi gật đầu bảo họ về, còn mình đến đằng tật nhân hỏi xem có thực phương quan cho nó rượu mai quế lộ không? Tập nhân nói, có cho phương quan rượu mai quế lộ, nhưng sao phương quan cho ai thì không biết ạ? Tập nhân lại hỏi phương quan giật mình, nhận là có cho con Năm thực. Phương quan lại nói với Bảo Ngọc cũng cuống lên nói, rượu mai quế lộ thì đúng là cho nó rồi, bột phục linh, co khai cũng đúng đấy. Nhưng nếu người ta biết là cậu nó khi đi gác cửa nhận được, tất có lỗi. Thế chẳng hóa ra là người ta có bụng tốt, lại bị chúng ta làm hại hay sao? Liền bàn với Bình Nhi, việc rượu thì xong rồi, nhưng việc bột phục linh cũng có lỗi đấy. Chị cứ bảo nó nói là phương quan cho là xong cả. Bình Nhi cười nói, dù là thế, nhưng hôm qua nó đã nói với mọi người là cậu cho nó rồi. Sao bây giờ lại bảo là phương quan cho? Và lại bên ấy mất bột phục linh chưa tìm ra manh mối. Bây giờ có tang chứng rõ ràng, lại tha trắng đi. Thế thì còn đi bắt ai à? Ai còn chịu nhận? Xử thế chắc người ta không phục đâu à? Tỉnh Văn chạy lại cười nói. Rượu mai quế lộ ở bên bà không ai lấy đâu. Rõ ràng là Thái Vân ăn cắp cho cậu Hoàn đấy thôi. Các chị đừng có nhắm mắt nói liều. Bình Nhi cười nói. Ai chẳng biết nguyên do như vậy. Bây giờ Ngọc Xuyến tức quá phát khóc lên. Lẽ ra khẽ hỏi nó. Nó nhận đi thì Ngọc Xuyến cũng thôi, mà cả nhà cũng lờ đi. Ai hơi đâu mà còn bôi chuyện ra nữa. Nhưng đáng giận là Thái Vân không những không nhận, còn đổ cho Ngọc Xuyến ăn cắp. Hai đứa trong một nhà lại cứ hục hặc cãi cọ nhau. Cả phủ đều biết, chúng ta làm ngơ đi sao được. Thế nào cũng phải tra hỏi. Biết đâu đứa kêu mất trộm lại chả là đứa ăn trộm. Nhưng không có tang chứng thì làm gì được nó. Bảo Ngọc nói. Thôi, việc này tôi lại đứng ra nhận cho. Cứ nói là tôi lẻn sang ăn cắp của bà để dọa họ chơi đấy. Như thế là hai việc đều xong cả. Cẩm Nhân nói. Cũng là việc làm phúc đấy, đỡ cho người ta khỏi phải mang tiếng ăn cắp. Nhưng nếu bà nghe thấy lại bảo cậu là trẻ con, không biết hay dở gì cả. Bình Nhi cười nói. Việc chỉ là việc nhỏ thôi. Bây giờ nếu vào tìm tang vật ở nhà dì Triệu thì cũng dễ đấy. Nhưng tôi sợ lại làm mất thể diện của một người tốt. Người khác không sao, chứ người ấy thì thế nào mà không tức giận. Người ấy thực đáng thương, không nên vì việc ném chuột làm vỡ mất bình ngọc. Nói xong giơ ba ngón tay lên. Bọn tập nhân nghe nói biết ngay là chỉ vào Thám Xuân, mọi người liền nói. Thực đúng như chị nói. Nếu thế, chúng ta ở đây nhận cho là được rồi. Bình Nhi lại cười nói. Nhưng cũng phải gọi con danh Thái Vân và Ngọc Xuyến đến đây. Hỏi cho rõ nhẽ mới được. Nếu không chúng nó lại được thẻ. Con nghĩ thế đâu. Lại cho mình không có tài tra xét, nên lứt liếm cho xong chuyện. Sau này đứa ăn trộm cứ ăn trộm. Đứa không trông nom vẫn không chịu trông nom. Tập nhân cười nói. Ừ, đúng đấy. Cũng nên để lại đường đất sau này. Bình Nhi sai gọi hai người đến, nói. Đừng sợ, đã bắt được kẻ trộm rồi. Ngọc Xuyến hỏi trước. Kẻ trộm ở đâu ạ? À, hiện là nó ở nhà mợ hai này. Hỏi gì nó nhận lấy. Tôi đã biết rõ, không phải nó ăn trộm, nhưng nó sợ quá đều nhận cả. Cậu bảo không nỡ lòng, muốn là nhận hộ nó một nửa. Tôi muốn nói ra. Nhưng đứa ăn trộm ấy, ngày thường lại là chị em thân thiết với ta. Người chủ chứ chỉ là một người thường thôi. Nếu xét ra sợ mất thể diện của một người tốt trong nhà. Vì thế mới khó xử, anh phải nhờ cậu Bảo đứng lên mà nhận cho thì cả nhà đều được yên. Nhưng bây giờ phải hỏi hai chị xem thế nào. Từ nay trở đi, ai cũng giữ gìn thể diện. Tôi sẽ nhờ cậu Bảo nhận. Nếu không thì tôi sẽ trình mợ hai xét cho ra. Chứ không nên đổ oan cho người khác. Thái Vân nghe nói, đỏ ửng mặt lên, trong lòng rộn rực, tỏ vẻ xấu hổ liền nói. Xin chị cứ yên tâm, không nên đổ oan cho người ngay. Tôi xin nói thật, làm việc mất thể diện, ăn cắp đồ vật là do dì Triệu cả. Dì ấy năn nỉ tôi mấy lần, tôi có lấy cho cậu Hoàn một ít, tình thực là như thế. Ngay khi bà ở nhà tôi vẫn thường lấy cho người khác. Tôi cứ tưởng dù có ai biết cũng chỉ rêu rao vài ngày là xong. Bây giờ lại đổ oan cho người, thì bụng tôi không nỡ. Chị cứ mang tôi lên trình với mợ hai, tôi xin nhận hết ạ. Mọi người nghe nói, ai cũng lấy làm lạ, sao nó có can đảm như thế? Bảo Ngọc cười nói, chị Thái Vân thật là người đứng đắn. Này không cần chị phải nhận, tôi cứ nói là tôi lấy trộm để dọa các chị. Bây giờ việc xảy ra rồi, tôi tất phải nhận. Tôi chỉ mong từ nay các chị bớt việc đi, thì mọi người mới được yên ổn. Thái Vân nói, việc tôi làm, tại sao lại để cho cậu phải nhận? Sống chết tôi cũng phải chịu lấy ạ. Tập Nhân và Bình Nhi vội nói, không phải thế đâu, nếu chị nhận, không khéo lại kéo cả dì Triệu vào. Cô ba nghe thấy lại chẳng tức hay sao? Để cậu Bảo nhận, thì chẳng ai vướng víu gì cả. Và lại trừ mấy người này ra không còn ai biết. Như thế thì sảnh sang biết nhường nào. nhưng từ nay mọi người nhất thiết phải cẩn thận mới được. Muốn lấy cái gì phải chờ bà về hay? Khi đó, đem mà cả cái nhà này cho người ta, cũng chẳng can hệ gì đến chúng tôi. Thái Vân cúi đầu nghĩ một lúc, đành phải nghe lời. Mọi người bàn định xong rồi, Bình Nhi dẫn hai người cùng Phương Quan đến buồng canh đêm. Gọi con Năm ra khẽ bảo nó, cứ nói là bột phục linh của Phương Quan cho. Con Năm cảm ơn mãi. Bình Nhi đem bọn này về nhà, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy người đàn bà áp giải bọn Thím Liễu đến chờ đấy đã lâu. Vợ Lâm Chi Hiếu nói với Bình Nhi, sớm này giải họ đến đây, sợ ở trong vườn không có người hầu cơm sáng. Tôi đã tạm cắt vợ Tần Hiển đến sắm sửa cơm cho các cô rồi. Bình Nhi hỏi, vợ Tần Hiển là ai? Tôi không biết rõ. Vợ Lâm Chi Hiếu nói, chị ta là người trực đêm ở phía nam trong vườn, ban ngày không đến làm việc nên cô không biết. Chị ta có gò má cao, mắt to, sạch sẽ và nhanh nhẹn. Ngọc Diễm nói, phải đấy, chị quên rồi à? Chị ta là thím của Tư Kỳ, hầu cô hai đấy ạ. Bố Tư Kỳ là người hầu ở phủ bên kia, nhưng chú nó thì lại hầu ở bên này ạ. Bình Nhi nghĩ ra, cười nói, ồ, nếu chị nói ra trước thì tôi hiểu ngay. Lại cười nói, cắt thế e vội quá, hiện nay việc đã làm 2 năm rõ 10 dành dành ra đấy rồi. Cả những thứ bên nhà bà hai mất hôm nọ cũng ra manh mối cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi lại cười nói, cắt thế e vội quá, hiện nay việc đã làm 2 năm rõ 10 dành dành ra đấy rồi. Cả những thứ bên nhà bà hai mất hôm nọ cũng ra manh mối cả. Hôm ấy không biết cậu Bảo đến nhà bà hai, bảo hai con danh này lấy cái gì, nhưng chúng nó lại nói trêu chọc họ là bà đi vắng không dám lấy. Nhân lúc chúng không để ý, cậu Bảo tự mình đi vào lấy. Hai đứa không biết ai lấy, sợ hoảng lên. Này cậu Bảo thấy mình làm liên lụy đến người khác, mới kể rõ ràng với tôi. Có mang những thứ ấy ra cho tôi xem thì không sai một tí nào. Còn bột phục linh, cậu Bảo nhận được ở bên ngoài đem thưởng cho nhiều người. Không chỉ cứ người ở trong vườn mới có đâu, ngay bọn bà già cũng có, đem ra chia cho bọn phương quan. Tình riêng của họ, có đi có lại biếu xén lẫn nhau cũng là việc thường. Hai giỏ bột phục linh hôm nọ, đường để ở trên nhà khách vẫn còn nguyên, không ai động đến. Sao lại vô vạ cho người ta? Để tôi vào chỉnh với mợ hai xem đã. Nói xong, liền đi vào buồng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói, mặc dù thế, nhưng Bảo Ngọc là người bất chấp hay dở. Việc gì cũng thích dây vào. Ai đến nhờ việc gì, hãy nói vài câu tử tế là nó cũng nể lời. Ai từng bốc mấy câu thì việc gì mà nó chẳng nhận. Nếu chúng ta cứ vội tin, sau này có việc gì quan trọng hơn, làm thế nào mà trừng trị được người khác? Cần phải dò xét cẩn thận mới được. Cứ ý ta phải gọi tất cả bọn A Hoàn ở nhà này đến. Tuy không tiện tra khảo, nhưng cũng bắt chúng nó quỳ lên mảnh sành ở ngoài nắng. Cơm không cho ăn, nước không cho uống, không thú thực cứ quỳ mãi. Dù gan sắt cũng chỉ một ngày là chúng nó thú ra hết. Lại nói, thớt có tanh, ruồi mới đỗ. Mặc dầu vợ họ Liễu không lấy trộm, nhưng cũng dính dáng ít nhiều, người ta mới đổ cho nó. Không bắt phạt nó, nhưng cũng phải đuổi nó đi, không dùng nữa. Triều đình cũng còn trị kẻ sai nữa là... Như thế, cũng chẳng phải oan ức cho nó. Bình Nhi nói, tội gì phải nghĩ lắm bận lòng. Có thể nới tay được thì cứ nới. Việc có to tát gì cũng nên ra ơn thì phải. Cứ như tôi, dù bên này có lo lắng trăm phần đi nữa, rốt cục chúng ta vẫn phải về bên kia. Đừng nên gây thù hằn với bọn tiểu nhân để họ oán ghét. Phải chăng mợ lại gặp năm xung tháng hạn, vất vả mãi mới có mang được em trai, thì sau 7 tháng lại bị sẩy. Biết đâu chẳng phải ngày thường, mợ quá vất vả hay tức giận mới đến nỗi thế. Bây giờ nhân lúc còn mập mờ chưa rõ lẽ, cũng nên bỏ qua cho xong chuyện là hơn ạ. Phượng Thư bật cười, nói, thôi tùy chị đấy, nhưng đừng làm cho tôi bực mình. Tôi nói thế cũng không đúng ạ. Nói xong quay xa, tha cho mọi người về. Hồi thứ 62, Tương Vân ngây thơ ngủ trên hoa thược dược, Hương Lăng chơ chẽn cởi tấm quần hồng lăng. Bình Di ra bảo vợ Lâm Chi Hiếu, việc lớn coi thành nhỏ, việc nhỏ coi như không. Thế mới là nhà thịnh vượng, chỉ một tí còn con chỉ đã đánh trống gõ mõ ầm cả lên, thì không ra làm sao cả. Bây giờ cho mẹ con năm về đi, vẫn giữ việc như cũ. Vợ Tần Hiển thì cho ra, từ nay không ai được nhắc đến việc này nữa. Chỉ cần hàng ngày để ý cách gác cho cẩn thận thôi. Nói xong đứng dậy đi. Mẹ con Thím Liễu vội cúi đầu cảm ơn. Vợ Lâm Chi Hiếu dẫn bọn họ về trong vườn chỉnh Lý Hoàn và Thám Xuân. Hai người đều nói, thôi biết rồi, bớt việc đi thế là phải. Bọn Tứ Kỳ thì một phen tưng hửng. Vợ Tần Hiển chờ mãi mới có chỗ khuyết, nhưng chỉ mừng hão được có nửa ngày. Lúc này chị ta đương ở trong bếp thu xếp lại đồ đạc, thóc gạo than củi, thấy thiếu mất nhiều thứ, liền nói, gạo tám thiếu 2 gánh, gạo ăn hàng ngày lại chỉ thừa ra 1 tháng, than cũng thiếu. Rồi len lén sắp 1 sọt than, 1 gánh gạo tám, sai người mang đến biếu vợ Lâm Chi Hiếu, lại sắp lễ mang biếu phòng thu chi và sửa rượu mời mấy người làm việc ở đó, và nói, tôi đến đây đều nhờ các vị giúp đỡ. Từ nay chúng ta là người một nhà, tôi có điều gì thiếu sót, xin là các bà nhắc bảo cho. Đừng lúc tíu tít thì có người đến nói, xong bữa cơm sáng rồi chị đi về đi. Mẹ con Thím Liễu không bị lỗi, lại xả công việc cho Thím ấy trông nom. Vợ Tần Hiển nghe vậy, mất cả hồn vía, ủ rũ cúi đầu, rồi không kèm không chống, cuốn gói đi về. Bao nhiêu lễ vật đưa cho người ta đành chịu mất không? Chị ta phải bán chác của nhà để bù vào. Dì Triệu và Thái Vân giấm dúi cho nhiều thứ, bị Ngọc Xuyến phát giác họ sợ cha ra, nên ngày nào cũng nơm nớp lo âu, cứ lẻn đi thăm dò tin tức. Chợt thấy Thái Vân đến nói, cậu Bảo nhận cả rồi, từ nay không có việc gì nữa đâu ạ. Dì Triệu mới yên tâm. Không ngờ Phả Hoàn nghe thấy đâm ra ngờ vực, liền đem những thứ của Thái Vân cho mình vứt cả vào mặt nó mà nói, mày là đổ lá mặt lá trái, tao không thèm những thứ này đâu. Nếu mày không có tình ý với Bảo Cọc, sao nó lại nhận hộ mày? Mày không có gan đưa cho tao thì không nên nói cho một người nào biết. Bây giờ mày đã mách nó, tao có lấy những thứ này cũng chẳng thú gì. Thái Vân tức quá, phân trần thề bồi, đến nỗi phải khóc lên. Nó tìm hết cách để phải bày, nhưng Giả Hoàn nhất định không tin, nói, nếu không nghĩ tình cũ, thảo sẽ mách chị hai. Bảo là mày ăn cắp đem về, nhưng tao không dám nhận, mày nghĩ kỹ đi. Nói xong, nó hất tay ra đi. Dì Triệu mắng, cái đồ vô phúc, mày nói cái gì thế? Thái Vân tức quá, khóc hết nước mắt. Dì Triệu tìm cách an ủi, con này, nó phụ lòng con, nhưng mà ta biết rõ lắm, ta cứ cất những thứ này đi, độ vài ngày nữa, thế nào nó cũng phải nghĩ lại. Dì Thiệu định cất những thứ ấy đi, nhưng Thái Vân cứ vùng vằng gói cả vào bọc, nhân lúc không ai trông thấy, đem vào trong vườn vứt xuống sông. Cái thì chìm lìm, cái thì nổi lềnh bềnh. Sau đó quay về bực dọc, trùm chăn khóc thầm suốt đêm. Ngày sinh nhật Bảo Ngọc đã đến, Bảo Cầm cũng sinh đúng vào ngày ấy. Vì vương phu nhân đi vắng nên không được vui nhộn như năm ngoái. Chỉ có vị đạo sĩ họ Trương đưa đến 4 thứ đồ lễ và đổi bùa bán khoán. Hòa thượng và sư cô các nơi đều đến yếu các vật như ngựa giấy, lá số, sao bản mệnh, sao thái tuế năm ấy và khóa thay hàng năm, vân vân. Những người hầu thân trong nhà đến chúc mừng trước một hôm. Bên Vương Tử Đằng vẫn đưa mừng một bộ quần áo, một đôi giày, 100 quả thọ đào, 100 bó miến buộc bằng dây bạc. Bên Tiết Phu Nhân đưa lễ mừng kém một nửa, người trong nhà như Vưu Thị cũng đưa mừng một đôi giày. Phượng Thư đưa mừng một cái túi thêu 4 mặt của trong cung làm, trong đựng một cái thọ tinh bằng vàng và một thứ đồ chơi của nước Ba Tư, rồi sai người đi bố thí và cúng tiền ở các miếu. Ngoài ra có lễ mừng cho Bảo Cầm, không thể kể hết được. Bọn chị em thì tùy tình, có người mừng quạt, có người mừng chữ, có người mừng tranh vẽ, có người mừng bài thơ. Hôm đó Bảo Ngọc dậy sớm, rửa mặt chải đầu xong, đội mũ mặc áo đi ra nhà khách. Bọn Lý Quý 4 người đã đặt sẵn hương đèn lễ trời đất. Sau khi Bảo Ngọc thắp hương làm lễ, dâng trà đốt vàng, liền đến làm lễ ở 2 nhà thờ trong phủ Ninh, rồi ra nguyệt đài bái vọng giả mẫu, giả chính và vương phu nhân. Bảo Ngọc trước tiên đến phòng Vưu Thị làm lễ, ngồi một lúc rồi về phủ Vinh. Bảo Ngọc trước hết đến chào Tiết Phu Nhân, Tiết Phu Nhân giữ ở lại, sau mới đến thăm Tiết Khoa một lúc rồi về vườn. Tỉnh Văn, Xạ Nguyệt đi theo, bọn A Hoàn nhỏ mang sẵn cây thảm để đi chào. Từ họ Lý trở xuống, lần lượt đi đến những người hơn tuổi mình, rồi lại ra cửa, đến thăm 4 bà vú nuôi, một lúc mới trở về. Mọi người đến xin làm lễ, nhưng Bảo Ngọc không nhận. Về đến phòng, bọn tập nhân chỉ đến chào thôi. Vương phu nhân đã bảo còn trẻ tuổi không được nhận lễ, sợ giảm tuổi thọ, vì thế không ai làm lễ cả. Giả Hoàn và Giả Lan đến mừng, tập nhân mời họ ngồi một lúc rồi về. Bảo Ngọc cười nói, hôm nay đi mệt lắm rồi. Liền nằm nghiêng xuống giường, mới uống được nửa chén nước, thì bọn Thúy Mặc, Tiểu Loa, Thúy Lũ, Nhập Họa, Triệu Nhi, Hầu Hình Tụ Yên cùng Vũ Em, Bế Xảo Nhi, Thái Loan, Tú Loan, tất cả 8-9 người đều mang thảm đỏ từ ngoài, cười ầm ĩ đi vào, nói, người đến chúc thọ, chen đổ cả cửa rồi, mau mang miến ra đây cho chúng tôi ăn đi. Thám Xuân, Tương Vân, Bảo Cầm, Tụ Yên và Tích Xuân cũng đều đến cả. Bảo Ngọc vội ra đón, cười nói, không dám phiền các cô, mau pha trà ngon ra đây. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người vào trong nhà đun đẩy nhau một lúc rồi cùng ngồi. Bọn tập nhân pha trà mang lại. Vừa uống một chén thì Bình Nhi cũng ăn mặc lộng lẫy tha thướt đi vào. Bảo Ngọc vội ra đón, cười nói. Tôi đến chào chị Phượng, nhưng là chị ấy không tiếp. tôi lại cho người đến chào chị. Bình Nhi cười nói, tôi đương trải đầu cho chị Phượng nên là không ra tiếp cậu được. Sau lại thấy cậu ở cho người đến chào, nhưng khi nào tôi dám nhận, sợ tôi lại đây chúc thọ cậu ạ. Bảo Ngọc cười nói, tôi cũng không dám nhận. Tập nhân đã để sẵn cái ghế ở cạnh cửa mời Bình Nhi ngồi. Bình Nhi liền cúi xuống lạy. Bảo Ngọc vội vàng vái lại. Bình Nhi lại quỳ xuống. Bảo Ngọc cũng vội quỳ xuống. Tập nhân liền kéo dậy. Bình Nhi lại lạy một lạy. Bảo Ngọc vái lại một cái. Tập nhân cười đầy Bảo Ngọc nói, cậu vái thêm một vái nữa đi ạ. Bảo Ngọc nói, đã vái rồi, sao lại còn vái nữa? Tập nhân cười nói, đấy là chị ấy đến chúc thọ cậu, nhưng hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị ấy, cậu cũng nên chúc thọ chị ấy chứ ạ. Bảo Ngọc mừng lắm, lại vái nữa, cười nói, thế ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị ạ. Bình Nhi vội vái giả lại. Tương Vân kéo Bảo Cầm và Tụ Yên nói, bốn người chúc thọ lẫn nhau thì vái suốt cả ngày mới đủ. Thám Xuân vội hỏi, thế ra cô Hình cũng đẻ ngày hôm nay ạ? Sao Tư lại quên mất? Liền bảo A Hoàn, đến nói với mợ hai sắp thêm một phần lễ vật nữa, cũng như phần của cô Cầm để đưa sang nhà cô hai đi. A Hoàn vâng lời rồi đi. Tổ Yên thấy Tương Vân buột mồm nói ra như thế, đành phải đi chào các nhà. Thám Xuân cười nói, thế cũng hay đấy, một năm có 12 tháng. Tháng nào cũng có mấy ngày sinh nhật. Trong nhà nhiều người nên là khéo trùng nhau. Có khi ba người, có khi hai người cùng một ngày. Mồng một Tết cũng có người sinh nhật. Chính chị Nguyên Xuân đẻ vào ngày ấy đấy. Không trách chị ấy hưởng phúc nhiều. Đến ngày sinh nhật cũng mà chiếm trước tiên. Hôm đó cũng lại là ngày sinh nhật của cụ tổ nhà ngày trước. Sau Tết Nguyên Tiêu là ngày sinh nhật của bà cả. Và chị bảo, sao mà hai người khéo gặp nhau thế? Mồng 1 tháng 3 là ngày sinh nhật bà hai, mồng 9 tháng 3 là ngày sinh nhật anh Liễn. Tháng 2 thì không có ai cả. Tập nhân nói, ngày 12 tháng 2 là ngày sinh nhật cô Lâm, sao lại bảo không có ai? Chỉ có điều cô ý không phải là người trong nhà chúng ta thôi. Thám Xuân cười nói, chị xem, trí nhớ của tôi như thế đấy. Bảo Ngọc cười trỏ Tập nhân, vì chị ấy đẻ cùng ngày với em Lâm, nên là mới nhớ được. Thám Xuân cười, thế ra hai cô đẻ cùng một ngày ạ? Vậy mà năm nào cũng không thấy hai chị đến lễ mừng chúng tôi. Ngày sinh nhật chị Bình, chúng tôi cũng không biết, nay mới rõ đấy. Bình Nhi cười nói, chúng tôi là hạng không có tên tuổi gì, không có phúc để làm lễ sinh nhật, và cũng không có chức phận gì để nhận lễ siêu giao loa làm gì ạ? Chẳng thà lẳng lặng bỏ qua đi là hơn. Thế mà hôm nay chị ấy lại nói ầm lên. Thôi, chờ khi các cô về nhà, tôi sẽ đến lễ vậy ạ. Thám Xuân cười nói, không dám làm phiền chị, nhưng hôm nay phải làm lễ sinh nhật cho chị, thì tôi mới đành lòng đấy. Bảo Ngọc, Tương Vân đều nói, ừ, phải đấy. Thám Xuân liền sai A Hoàn, đến thưa với mợ hai, hôm nay không cho chị Bình đi đâu. Chúng tôi sẽ góp tiền làm lễ sinh nhật cho chị đấy. A Hoàn cười rồi đi, một lúc về nói, mợ hay bảo, cảm ơn các cô cho chị Bình được thể diện. Không biết làm sinh nhật cho chị ấy ăn những thứ gì, nhưng đừng có quên mợ hai đấy, mợ ấy mới không làm xảy ra đến chị Bình ạ. Mọi người đều cười, Thám Xuân nói, may sao hôm nay bếp nhà trong không làm cơm, các thứ ăn đều lấy ở bên ngoài cả. Này chúng ta góp tiền lại, sai mụ Liễu, làm và nấu nướng ở trong bếp trong này. Mọi người đều nói, ừ, phải đấy. Thám Xuân vừa bảo đi mời Lý Hoàn, Bảo Thoa, Đại Ngọc, vừa sai người đi gọi Thím Liễu đến, bảo phải làm hai bàn rượu ở bếp trong. Thím Liễu không biết thế nào, nói, bếp ngoài đã sắp sẵn cả rồi ạ. Thám Xuân cười nói, chị không hiểu. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô Bình, ở bếp ngoài sắp đồ ăn là của nhà trên, bây giờ chúng tôi góp tiền riêng làm hai bàn rượu để mời cô ấy. Chị cứ đi sắm sửa những thức ăn ngon và mới, sau đó biên vào sổ, sẽ sang bên tôi nhận tiền ạ. Thím Liễu cười nói, thế ra hôm nay là ngày sinh nhật cô Bình ạ. Tôi à, thật không biết. Nói xong cúi đầu làm lễ, Bình Nhi vội kéo đứng dậy. Thím Liễu liền đi sắp sửa tiệc rượu. Thám Xuân lại cho đi mời Bảo Ngọc cùng đến nhà khách ăn mì, chờ Lý Hoàn Bảo Thoa đến rồi sai người đi mời Tiết Phu Nhân và Đại Ngọc. Hôm ấy ấm trời, Đại Ngọc đã đỡ nên cũng đến được. Một đoàn như hoa như gấm chật ních cả nhà, Tiết Khoa mang khăn quạt, hương lụa đến chúc Bảo Thoa. Bảo Ngọc lại sang nhà Tiết Khoa ăn mì, hai nhà cùng làm rượu thọ, cùng đưa lễ mừng nhau. Đến buổi trưa Bảo Ngọc lại đến uống mấy chén rượu với Tiết Khoa, Bảo Thoa dẫn Bảo Cầm đến lạy chào và dâng rượu Tiết Khoa. Sau đó Bảo Thoa dặn Tiết Khoa, rượu ở nhà không phải mang sang bên ấy nữa đâu, bỏ những việc khách sáo ấy đi, cậu cứ mời những người giúp việc ở hiệu, đến nào uống rượu thôi. Chúng tôi và cậu Bảo còn phải về mời khách, không thể ở lại tiếp cậu được ạ. Tiết Khoa nói, xin chị và cậu Bảo cứ về, có lẽ bọn người giúp việc sắp đến đấy ạ. Bảo Ngọc cũng xin lỗi, cùng về với chị em Bảo Thoa. Đến cửa bên, Bảo Thoa sai bà già khóa cửa lại, rồi tự cầm lấy chìa khóa. Bảo Ngọc nói, cái cửa ấy ít người đi lại, cần gì phải đóng. Dì và chị em lại đều ở trong cả. Muốn về nhà lấy cái gì chẳng phiền lắm hay sao ạ? Bảo Thoa cười nói, cẩn thận thế cũng không lấy gì làm quá đâu ạ. Bên nhà cậu mấy hôm nay xảy ra nhiều việc lôi thôi quá. Không có người nào bên tôi dính dáng vào đấy. Thế mới biết là đóng cửa này cũng có công hiệu đấy ạ. Nếu cửa mở, những người quen lối thuận đường cứ theo đây mà đi, thì ngăn làm sao được ạ? Chỉ bằng khóa lại, ngày nhà mẹ tôi và tôi cũng không được đi lối. Lỡ có xảy ra việc gì, cũng mà không thể đổ cho người bên này được ạ. Thế già thì cũng biết bên tôi mấy hôm nay mất đồ đạc ạ. Cậu chỉ biết mất hai thứ rượu mai quế lộ và bột phục linh thôi. Đó là vì đụng đến người mới biết mất đồ vật. Nếu không, chính hai việc này cậu cũng không biết. Cậu có biết đâu, ngoài hai thứ ra còn mất nhiều thứ quan hệ nữa kia ạ. Sau này tra xét không ra thì cũng phúc cho mọi người. Nếu tra xét ra thì không biết liên lụy đến bao nhiêu người ở nhà này. Cậu không trông nom công việc, nên là tôi mới nói cho cậu nghe. Bình Nhi là người hiểu biết, hôm nọ tôi đã nói rõ với chị ấy. Vì mợ hai mệt không ra ngoài, thành ra tôi phải nói với chị ấy hiểu tất cả. Nếu không xảy ra việc gì, mọi người sẽ rảnh tay. Lỡ xảy ra, chị ấy nắm trước, tự nhiên tìm được manh mối, không đến nỗi xử oan cho người khác. Cậu nên nghe lời tôi, từ nay để ý, cẩn thận mới được. Chuyện này không nên nói cho người thứ hai biết đâu nhé. Nói xong, đến đỉnh Thấm Phương, thấy Tập Nhân, Hương Lăng, Thị Thư, Tình Văn, Xạ Nguyệt, Phương Quan, Nhị Quan, Ngũ Quan đang ngồi xem cá bơi ở đấy, thấy Bảo Ngọc và Bảo Hoa đến, họ đều nói, đã sắp sẵn ở dưới giàn thực dược cả rồi, xin mời vào tiệc ạ. Bảo Thoa dẫn bọn họ vào trong nhà ba gian Hồng Hương Phố ở dưới giàn thực dược. Vô Thị cũng đã đến, mọi người đều ở đấy, chỉ thiếu Bình Nhi thôi. Lúc Bình Nhi về, có vợ họ Lâm, vợ họ Lại đưa lễ vật đến, hết người nọ đến người kia, hàng trên hàng giữa, hàng dưới đều mang lễ đến chúc thọ khá nhiều. Bình Nhi mang tiền ra thưởng và cảm ơn, rồi đem các thứ lễ vật trình Phượng Thư, chỉ giữ lại một vài thứ để dùng thôi. Có thứ không nhận, có thứ nhận rồi lại đem thưởng cho người khác ngay. Bận rộn lúc lâu lại phải chờ Phượng Thư ăn mì xong mới đi thay quần áo sang bên vườn. Vừa tới nơi đã gặp mấy A Hoàn đi mời rồi cùng vào Hồng Hương Phố, thì thấy khắp nơi toàn là đồi mồi sáng ngời, phủ dung rực rỡ. Mọi người đều cười nói, thọ tinh đủ cả rồi đấy. Rồi mời bốn người ngồi ở bàn trên nhưng không ai chịu lên. Tiết Phu Nhân nói, ta già rồi, không hợp với bọn trẻ. Nếu ngồi đây có Phật gò bó, chỉ bằng lên nằm ở nhà trên thì hơn. Ta cũng không ăn không uống rượu gì, để các người ở đây được tự nhiên. Vô thị nhất định không nghe, Bảo Tha nói. Thế cũng được ạ, cứ để mẹ tôi lên nhà nằm nghỉ thì dễ chịu hơn. Tùy ý thích, người thích ăn gì thì đưa lên. Và lại trên ấy vắng người lại có thể trông nom được ạ. Thám Xuân cười nói. Đã thế thì cung kính không bằng theo ý người ạ. Mọi người đều đưa Tiết Phu Nhân lên nhà trên. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người đều đưa Tiết Phu Nhân lên nhà trên, trông những đứa hầu nhỏ trải nệm và đặt gối dựa rồi dặn. Phải bóp đùi cho bà cẩn thận, phải pha trà rót nước, không được tị nạnh đổ đưa cho nhau. Thức ăn sẽ đưa lên sau, bà ăn xong thì cho chúng mày ăn, không đứa nào được đi đâu đấy nhá. Lũ hầu nhỏ đều vâng lời. Thám Xuân quay về, Bảo Cầm, Tụ Yên được mời ngồi trên, Bình Nhi ngồi ngoảnh phía tây, Bảo Ngọc ngoảnh phía đông, Thám Xuân lại mời Uyên Ương lên. Hai người ngồi đối diện nhau. Bảo Thoa, Đại Ngọc, Tương Vân, Nghinh Xuân, Tích Xuân theo thứ tự ngồi ở bàn phía tây, lại kéo Hương Lăng, Ngọc Xuyến ngồi ngang hàng. Vô Thị, Lý Hoàn ngồi ở bàn thứ ba, lại kéo Tập Nhân, Thái Vân cùng ngồi. Tử Quyên, Oanh Nhi, Tỉnh Văn, Tiểu Loa, Tư Kỳ thì ngồi chung quanh bàn thứ tư. Thám Xuân định nâng chén mừng. Bọn Bảo Cầm đều nói, làm như thế thì cả ngày cũng chẳng xong đâu ạ. Mọi người mới chịu thôi, hai cô Sẩm đánh đàn hát chúc thọ, mọi người đều nói. Ở đây chúng tôi không ai nghe những câu hát quê đâu, các chị lên nhà trên hát cho bà dì nghe để đỡ buồn. Rồi chọn mấy món ăn ngon sai người mang lên cho Tiết Phu Nhân, Bảo Ngọc nói. Ngồi im thì không thú chút gì. Nên làm tổ lệnh mới vui. Trong đó có người nói làm lệnh này hay, làm lệnh kia hay. Đại Ngọc nói, cứ ý tôi thì đem bút giấy ra, kê hết các thứ tử lệnh, rồi bỏ vào rút thăm, rút được cái nào chúng ta làm cái ấy. Mọi người đều nói, hay lắm. Liền sai lấy bút giấy ra. Gần đây Hương Lăng học làm thơ, ngày nào cũng tập viết. Chồng thấy bút giấy không nhịn được, vội đứng dậy nói. Để tôi viết cho. Mọi người nghĩ một lúc được tất cả 10 tử lệnh, đọc ra cho Hương Lăng viết, rồi vo viên bỏ vào trong cái lọ. Thám Xuân bảo Bình Nhi gấp. Bình Nhi sóc đều lên, lấy đũa gấp một cái mở ra xem, thấy viết hai chữ, xạ phúc. Bảo Thà cười nói. Lại với cái lệnh từ đời ông tổ ông tinh nào rồi. Xạ phúc có từ lâu nhưng đã thất truyền. Sau này người ta mới bịa ra khó hơn tất cả các tử lệnh khác. Ở đây có tới nửa số người không hiểu. Chỉ bằng bỏ đi gấp cái khác để cho người nhã người tục đều thưởng thức được cả. Thám Xuân cười nói. Đã gấp được sao lại bỏ đi, bây giờ gấp thêm cái khác. Nếu gấp đúng cái lệnh người nhã người tục đều thưởng thức được, sẽ để cho họ dùng cái lệnh ấy, còn chúng ta cứ theo cái lệnh này. Nói xong, lại bảo Tập Nhân gấp một cái là chữ mẫu chiến, Tương Vân cười nói. Cái này giản dị vui nhộn hợp với tính tôi không phơi cái xả phúc. Khỏi phải buồn tẻ, tôi chỉ đánh toan thôi. Thám Xuân nói, cô này phá rối tử lệnh, chị Bảo phạt cô ấy một chén đi. Bảo Thòa không cho Tương Vân phân trần, dốc luôn cho một chén rượu. Thám Xuân nói, tôi là người cầm lệnh, uống trước một chén, không cần nói gì cả. Ai nấy đều phải nghe theo tôi cắt đặt, đem hộp mà xúc sắc đến đây. Cô cầm gieo trước, rồi theo thứ tự. Nếu hai người gieo đúng điểm nhau, thì một người đố, một người đoán. Bảo Cầm gieo được mặt tam, tụ yên, bảo ngọc, gieo không đúng, đến Hương Lăng mới gieo được mặt tam. Bảo Cầm cười nói, chỉ nói những chuyện vui ở trong nhà thôi, nếu nói các việc ở ngoài thì xa xôi quá, không biết đâu mà lần đâu nhé. Thám Xuân nói, đúng đấy, đoán ba lần không đúng phải phạt một chén. Bây giờ chị đố, để chị đoán đi. Bảo Cầm nghĩ một lúc, nói chữ lão. Hương Lăng vốn không quen chơi cái lệnh này, nghĩ một lúc không ra, trông suốt cả nhà, cả bàn tiệc cũng không tìm được câu thành ngữ nào hợp với chữ lão cả. Tường Vân nghe vậy cũng nhìn quanh nhìn quẩn, chợt trông thấy trên cửa có dán ba chữ Hồng Hương Phố, biết ngay là Bảo Cầm đố chữ phố trong câu Ngộ Bất Như Lão Phố. Thấy Hương Lăng đoán không đúng, mọi người lại đánh trống rục. Tường Vân khẽ kéo Hương Lăng, bảo nói chữ được. Đại Ngọc trông thấy nói, phạt nó đi, nó lại gà rồi đấy. Mọi người đều biết làm ầm lên và phạt Tường Vân một chén. Tường Vân tức quá, lấy đũa đánh vào tay Đại Ngọc. Hương Lăng cũng phải phạt một chén, rồi đến Bảo Thoa và Thám Xuân gieo đúng điểm nhau. Thám Xuân đố chữ nhân. Bảo Thoa cười nói, chữ nhân thì rộng quá à. Thám Xuân cười nói, thêm một chữ nữa, đố hai chữ mà đoán cũng không rộng đâu. Nói xong lại đọc một chữ xong nữa. Bảo Thoa vừa nghĩ thấy trên bàn tiệc có thịt gà, chắc cô ta dùng hai điểm kê xong và kê nhân, liền đoán ngay là chữ thời. Thám Xuân biết Bảo Thoa đoán đúng, theo điển kê thê vu thời, hai người cười rồi uống một chén rượu. Tường Vân không chờ được đã đánh toan với Bảo Ngọc, hét tam hét ngũ ầm lên. Bàn bên kia Vu Thị với Uyên Ương cũng đánh toan, hét thất hét bát ầm lên. Bình Nhi với Tập Nhân cũng đánh toan, toàn nghe vòng xuyến trên tay rung động leng keng. Một lúc Tường Vân được Bảo Ngọc, Tập Nhân được Bình Nhi, hai người hẹn trước những câu tưởng lệnh. Tường Vân nói, vào đầu phải đọc một câu cổ văn, một câu thơ cũ, một câu tên bài, một câu tên khúc hát, lại phải một câu nói ở trong quyển lịch, tất cả phải liền nghĩa với nhau. Đến cuối phải có một câu tên một thứ quả hoặc một thứ thức ăn, có liên quan với việc người mới được chứ. Mọi người nói, chỉ có tiểu lệnh của cô ấy là rắc rối hơn cả, nhưng cũng có ý nghĩa đấy. Liền dục Bảo Ngọc nói. Bảo Ngọc cười, ai đã học quà cái ấy, phải để nghĩ một lúc đã chứ. Đại Ngọc liền nói, thôi anh hãy uống thêm một chén rượu nữa đi, em nói hộ cho. Bảo Ngọc quả uống rượu thật, rồi nghe Đại Ngọc đọc. Chim vụ cùng bay với dáng chiều, qua sông gió lộng nhạn buồn kêu. Thế là nhạn đã què đôi cẳng, khiến người chín khúc ruột hắt hưu. Đó là chim nhạn bay đến. Mọi người nghe vậy cười nói, đọc ra một chàng như vậy cũng có ý nghĩa đấy. Đại Ngọc lấy tay cắt quả xẻ, đọc một câu cuối. Hạt xẻ phải chăng là đá sặt, tiếng đâu đập áo khắp muôn nhà. Xong lệnh, Uyên Ương, Tập Nhân mỗi người đều nói một câu tục ngữ, có kèm theo một chữ thọ, không cần phải kể rõ. Mọi người lại lần lượt đố nhau lung tung. Ở trên thì Tương Vân đối lại với Bảo Cầm, Lý Hoàn và Tụ Yên gieo đúng điểm nhau. Lý Hoàn đố chữ biểu, Tụ Yên đoán chữ lục, hai người hiểu ý nhau cùng uống một chén rượu. Tường Vân đố thua liền hỏi đến câu đầu và câu cuối lệnh. Bảo Cầm cười nói, mời cô vào cái vò này đi. Mọi người cười nói, dùng cái điển này rất thích đáng đấy. Tương Vân liền đọc, vùn vụt mông mênh, trên sông sóng cuộn ngập trời xanh, phải dùng xây sắt gò lại chiếc thuyền lênh đênh, gặp khi sóng gió không nên xuất hành. Mọi người nghe vậy đều cười nói, thật khéo nói đùa làm người ta cười đứt ruột, thảo nào cô ấy ra cái lệnh này. Họ lại giục, đọc mau câu cuối đi. Tường Vân uống rượu, gắp một miếng thịt vịt, nhấp một hớp rượu, chợt thấy trong bát có nửa cái đầu vịt, liền moi lấy óc ra ăn. Mọi người lại giục, đừng có mải ăn nữa, hãy đọc ngay đi. Tường Vân cầm đũa lên, nói, đầu vịt, không phải là A Đầu à? Trên đầu làm gì có dầu quế? Mọi người đều cười, Tỉnh Văn Tiểu Loa chạy đến nói, cô Vân thật khéo tùa, đem chúng tôi ra làm trò cười, phải phạt cô ấy một chén mới được. Tại sao cô lại biết chúng tôi phải bôi dầu hoa quế? Phải cho chúng tôi mỗi người một lọ dầu hoa quế để bôi nhé. Đại Ngọc cười nói, cô ấy cũng muốn cho các cô một lọ dầu đấy, nhưng lại sợ can tội ăn trộm, phải ra cửa quan. Mọi người không để ý đến, chỉ có Bảo Ngọc hiểu rõ, cúi đầu không nói gì. Thái Vân có tật giật mình, đỏ bừng mặt lên, Bảo Thoa khẽ đưa mắt cho Đại Ngọc. Đại Ngọc đã nói lỡ lời và định trêu Bảo Ngọc thôi, không ngờ lại đụng chạm đến Thái Vân, ăn năn không kịp, vội quay ra làm lệnh đánh toan để xí xóa câu chuyện. Cuối cùng Bảo Ngọc lại gieo đúng điểm với Bảo Thoa, Bảo Thoa đố chữ Bảo. Bảo Ngọc nghĩ một lúc biết là Bảo Thoa nói đùa, liền trỏ viên ngọc thông linh của mình, cười nói, chị à, mang tôi ra đùa một cách nhã. Tôi đã đoán được rồi, nói ra thì chị đừng giận. Tôi đoán là chữ Thoa, tức là tên của chị đấy. Mọi người nói, thế thì cắt nghĩa ra sao ạ? Bảo Ngọc nói, chị ấy đố chữ Bảo, tất nhiên là dưới chữ Bảo phải là chữ Ngọc. Tôi đoán chữ Thoa vì thơ cũ có câu, hoa ngọc gõ xong tàn đuốc lạnh. Đoán như thế chẳng đúng ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tương Vân nói, không thể dùng việc người thời bây giờ được, cả hai người đều đáng phạt cả. Hương Nàng nói, không chỉ là việc thời bây giờ, mà trước kia cũng mà đã nói rồi ạ. Tương Vân nói, hai chữ Bảo Ngọc không thấy ở đâu cả, có chăng chỉ trong những câu đối mừng xuân, chứ kinh thi kinh thư đều không chép đến, không thể nói thế được ạ. Hương Lang nói, ngày trước tôi đọc thơ Ngũ Ngôn của Sầm Gia Châu có một câu, nơi này nhiều bảo ngọc, thế mà cô quên ạ? Sau đọc thơ Thất Ngôn Tuyệt Cú của Lý Nghĩa Sơn lại có một câu, thoa bóng ngày nào không bám bụi. Tôi thường cười nói, thì ra tên hai người ấy đều có ở trong thơ Đường cả đấy. Mọi người cười nói, thế là không hỏi vào đâu được nữa rồi, cô phải phạt một chén đi. Tường Vân không trả lời, đành phải uống rượu phạt, mọi người lại gieo điểm đánh toan. Nhân giả mẫu và vương phu nhân đi vắng, không có ai cai quản, nên họ cứ chơi đùa bừa bãi, hò hét ầm ĩ. Đầy nhà cỏ xanh tha thướt, châu ngọc rung rinh, rất là vui nhộn. Chơi đùa một lúc rồi mọi người tan tiệc ra về, riêng Tương Vân không thấy đâu cả. Ai nấy cứ tưởng cô ta ra ngoài rồi trở vào ngay, không ngờ càng chờ càng mất hút, liền sai người đi tìm khắp nơi, nhưng nào có thấy. Lâm Chi Hiếu dẫn mấy bà già đến, một là xem có việc gì sai khiến, hai là sợ bọn A Hoàn còn trẻ tuổi, nhân lúc Vương Phu Nhân đi vắng, không chịu nghe lời Thám Xuân, uống rượu bừa bãi, làm mất hệ thống. Thám Xuân biết ý, cười nói, các bà không đành tâm, đến đây dò xét, chúng tôi không hề uống rượu nhiều đâu, chẳng qua chị em chơi đùa với nhau, mượn chén làm vui đó thôi ạ. Các bà đừng lo. Lý Hoàn, Tư Thị đều cười nói, các bà về nghỉ thôi, chúng tôi không để cho họ uống nhiều rượu đâu. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, chúng tôi biết rồi, ngày những khi cụ cho uống rượu, các cô còn chẳng chịu uống. Bây giờ các bà không có nhà, tất nhiên là cô chỉ chơi đùa đấy thôi. Chúng tôi sợ có việc gì sai bảo nên đến trực sẵn. Và lại mùa này ngày dài, các cô chơi một lúc rồi cũng nên ăn uống một chút. Ngày thường các cô không ăn được nhiều, bây giờ uống mấy chén rượu, nếu mà không ăn sợ sinh bệnh ra đấy. Thám Xuân cười nói, bà nói đúng đấy, chúng tôi phải ăn chứ ạ. Rồi quay lại bảo mang đồ điểm tâm lên. Thám Xuân lại cười nói, các bà đi nghỉ hay sang bên kia trò chuyện với dì tiếp cho vui. Tôi sẽ sai người mang ngay rượu sang để các bà uống ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, chúng tôi không dám nhận ạ. Họ đứng một lúc rồi mới về. Bình Nhi sờ lên mặt cười nói, ôi mặt tôi nóng rồi, không tiện tiếp họ. Chứ cứ ý tôi nên là xếp dọn đi thôi, đừng để họ quay trở lại thì là chẳng ra sao cả. Thám Xuân cười nói, không việc gì đâu, dù sao chúng ta không uống nhiều rượu là được rồi. Chợt một đứa hầu bé cười hì hì đến nói, các cô ra mong mà xem, cô Vân say rượu, già hóng mát, ngủ ngay ở trên hòn đá sau núi kia kìa. Mọi người nghe nói đều cười, đừng làm ồn lên nhé. Họ chạy ra xem, thấy Tương Vân đầu vối vào cái khăn lụa bọc trùm hoa thược dược, đang ngủ say trên hòn đá ở hẻm núi. Hoa thược dược bay đầy lên người, mặt mũi và quần áo sực những mùi thơm. Quạt trong tay rơi xuống đất cũng bị hoa phủ lấp mất một nửa. Một đàn ong bướm xôn xao bay lượn xung quanh. Mọi người trông thấy vừa cười vừa yêu, vội đánh thức và nâng cô ta dậy. Tường Vân vẫn ngủ say, mơ nói lạnh rượu, miệng còn làm nhảm, suối thêm say rượu, phải đưa về, nên là gặp bạn bè. Mọi người đẩy cô ta dậy cười nói, mau tỉnh dậy đi ăn cơm đi, ngủ đá ướt này ốm mất đấy. Tường Vân lim dim con mắt nhìn mọi người, lại cúi đầu nhìn mình mới biết là say. Nguyên Tường Vân định ra chỗ vắng hóng mát, không ngờ bị phạt mấy chén rượu, sức yếu không chịu nổi liền ngủ đi mất, trong bụng có ý hối hận. Ngay lúc đó có một đứa hầu nhỏ bưng chậu nước rửa mặt và hai đứa mang gương được phấn sát đến. Mọi người đứng chờ, Tương Vân ngồi trên hòn đá đánh phấn trải đầu rồi đứng dậy cùng về Hồng Hương phố. Lại uống mấy chén nước trà đặc, Thám Xuân vội sai lấy viên đá tỉnh rượu cho cô ta ngậm. Một lúc lại cho ăn canh chua mới thấy tỉnh dần. Bây giờ lại chọn mấy thứ hoa quả mang sang biếu Phượng Thư, Phượng Thư cũng biếu lại mấy thứ. Bọn Bảo Thoa ăn điểm tâm xong, có người ngồi lại, có người đứng dậy, có người ra ngoài, có người tựa vào lan can xem cá, thích gì chơi nấy, cười nói ầm ĩ. Thám Xuân đánh cờ với Bảo Cầm, Bảo Thoa, Tụ Yên đứng xem. Đại Ngọc và Bảo Ngọc thì to nhỏ với nhau ở dưới rặng hoa, không biết là nói những gì. Bỗng thấy vợ Lâm Chi Hiếu và một bọn con gái đưa ra một người đàn bà đến. Người này nét mặt buồn sầu, không dám lên trên nhà, chỉ đứng ở dưới thềm quỳ vái. Thám Xuân có một quân cờ bị nước Bí, tính đi tính lại. Nếu gỡ được hai quân thì mất một nước quan trọng. Hai mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, một tay để vào trong hộp, sờ quân cờ suy nghĩ. Vợ Lâm Chi Hiếu đứng chờ mãi, Thám Xuân quay lại uống nước mới trông thấy hỏi. Có việc gì đấy hả? Vợ Lâm Chi Hiếu chọn người đàn bà ấy nói. Người này là mẹ Thái Nhi hầu ở bên nhà cô Tư, hiện là đương hầu hạ trong vườn. Vừa rồi tôi nghe thấy nó nói nhiều câu bậy. Những lời nói tôi không dám chỉnh lên, cô cứ nên đuổi nó đi mới phải ạ. Thám Xuân nói. Sao không đi trình mợ cả? Mợ cả sang bên dì Tiết, tôi đã gặp và trình rồi. Mợ bảo sang trình cô ạ. Sao không đi trình mợ hay? Bình Nhi nói. Thôi không trình cũng được, tôi về nói là đủ rồi. Đã thế thì hãy đuổi nó ra. Chờ bà về sẽ trình, xin cô định đoạt cho ạ. Thám Xuân gật đầu rồi lại cúi xuống đánh cờ. Vợ Lâm Chi Hiếu dẫn người đàn bà ấy đi xa. Đại Ngọc và Bảo Ngọc đứng dưới rặng hoa ngắm nhìn đằng xa. Đại Ngọc nói, cô ba nhà anh thật là khôn ngoan quá. Tuy bảo cô ta trông nom công việc, nhưng một chút cũng không dám làm quá tay. Nếu là người khác, đã làm mưa làm gió rồi đấy. Bảo Ngọc nói, em không biết, khi em ốm cô đã làm được mấy việc. Vườn này đã chia cho mấy người trông nom, bây giờ muốn nhổ một cái cỏ cũng không được. Cô ấy cũng đã bớt được mấy việc, lại đem mà anh và chị Phượng ra làm bưng sung để cấm đoán người ta. Cô ấy là người biết tính toán, không những khôn ngoan mà thôi đâu. Phải thế mới được chứ ạ, nhà chúng ta tiêu phí nhiều quá. Tuy em không phải trông nom công việc, nhưng khi nào trong lòng thư thái, thường hay tính toán, thấy tiêu nhiều mà thu thì ít. Bây giờ nếu không tàn tiện thì sau này lấy đâu cho đủ ạ? Dù sau này không đủ, hai chúng ta cũng không đến nỗi phải bị thiếu thốn. Đại Ngọc nghe nói liền quay người đi lên nhà tìm Bảo Thoa nói chuyện. Lúc Bảo Ngọc sắp đi, thấy Tập Nhân đến tay bưng cái khay sơn chạm lối liên hoàn, trong đặt hai chén trà mời và hỏi. Cô ấy đi đâu rồi ạ? Tôi thấy hai người đã lâu không uống nước, nên pha hai chén trà mang lại đây ạ. Bảo Ngọc nói. Không phải cô ấy kìa, chị mang đến cho cô ấy. Nói xong, Bảo Ngọc cầm lấy một chén nước, Tập Nhân mang chén nước kia đi. Nhưng thấy Đại Ngọc cùng ngồi với Bảo Thoa mà chỉ có một chén nước, liền nói. Cô nào khác thì xin uống trước, tôi lại đi pha nữa ạ. Bảo Thoa cười nói. Tôi không uống, chỉ cần một ngụm súc miệng thôi ạ. Nói xong, cầm lấy chén nước, uống một ngụm, còn thừa nửa chén, đưa cho Đại Ngọc. Tập Nhân cười nói. Tôi lại đi pha thêm nữa ạ. Đại Ngọc cười nói. Chị đã biết bệnh tôi rồi, thầy thuốc không cho uống nhiều nước trà, nửa chén này là đủ rồi. Cảm ơn chị, nghĩ chu đáo quá ạ. Nói xong, uống hết và đặt chén xuống. Tập Nhân lại sang lấy chén của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hỏi. Từ nãy đến giờ không thấy Phương Quan, nó đi đâu rồi? Tập Nhân nhìn xung quanh nói. Nó vừa mới ở đây, mấy người đừng đánh chọi gà chơi, giờ không thấy đâu cả. Bảo Ngọc nghe nói chạy về phòng, thấy Phương Quan đang ngủ ở trên giường, mặt ngoảnh vào trong. Bảo Ngọc đẩy nó, nói. Đừng ngủ nữa, chúng ta ra ngoài chơi một lát rồi đi ăn cơm đi. Các người uống rượu, không nhìn gì đến tôi, nãy giờ tôi buồn quá, thà về ngủ cho xong. Bảo Ngọc kéo Phương Quan dậy, cười bảo. Chiều nay chúng ta lại uống rượu ở nhà. Để rồi tôi bảo chị Tập Nhân dẫn cô lên ăn chung một bàn, có được không? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com.cr. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc kéo Phương Quan dậy, cười bảo, chiều nay chúng ta lại uống rượu ở nhà, để rồi tôi bảo chị Tập Nhân dẫn cô lên ăn chung một bàn, có được không? Ngũ quan, nhị quan, không ai được lên ăn, một mình tôi lên, không tiện ạ. Tôi không ăn quen cái món mì ấy, vả lại sớm dậy cũng không muốn ăn. Vừa rồi tôi đói, tôi đã nói với thím Liễu làm cho một bát canh với nửa bát cơm. Tôi ăn ở đây là được rồi ạ. Nếu chiều hôm nay uống rượu, đừng ai ngăn tôi, để tôi uống đủ sức mới được. Trước tôi ở nhà uống được 2-3 cân rượu Huệ Toàn đấy ạ. Bây giờ học cái nghề khốn nạn này, họ bảo uống vào hỏng mất giọng, nên là mấy năm nay không biết đến rượu là gì. Hôm nay tôi phải phá giới mới được. Việc ấy cũng dễ thôi. Bỗng thím Liễu sai người mang một cái quả đến, Xuân Yến đỡ lấy mở ra xem, trong có một bát canh da gà, bọc tôm, một bát vịt tần sượu, một đĩa nem ngỗng ướp mặn, một đĩa, 4 miếng bánh cuốn hạt thông trộn với sữa, một liễn cơm gạo tám nóng thơm phức. Xuân Yến để cả lên bàn, chạy đi đặt bát đũa, rồi xới một bát cơm, Phương Quan nói. Mỡ ngấy lắm, ai ăn được những thứ này? Rồi chị lấy canh chan với cơm ăn một bát, gắp mấy miếng thịt ngỗng thôi. Bảo Ngọc ngửi thấy mùi ngon hơn thức ăn mọi ngày, liền ăn một miếng bánh cuốn, lại bảo Xuân Yến xới nửa bát cơm chan canh ăn rất ngon lành. Xuân Yến và Phương Quan đều cười. Xuân Yến định đưa trả những thức ăn còn thừa lại, Bảo Ngọc nói, cứ ăn đi, nếu không đủ thì bảo lấy thêm. Không cần lấy thêm nữa đâu ạ, thế là đủ rồi ạ. Vừa rồi chị Phạm Nguyệt cho chúng tôi ăn 2 đĩa điểm tâm, bây giờ tôi ăn những thứ này cũng đủ rồi ạ. Nói xong, Xuân Yến đứng ở cạnh bàn ăn, rồi để lại 2 cái bánh cuốn, nói, cái này để phần mẹ tôi, chiều nay có uống rượu, cho tôi uống vài chén nhé. Bảo Ngọc cười nói, cô cũng thích uống rượu à, chiều nay chúng ta sẽ uống một bữa thật say. Chị Tập Nhân và chị Tình Văn cũng uống được khá đấy, nhưng ngày nào cũng uống thì không tiện. Nhân dịp hôm nay chúng ta phá giới một bữa. Lại còn là việc này, tôi định bảo cô, nhưng quên mất giờ mới nhớ ra. Từ nay trở đi, cô phải trông nom Phương Quan. Có điều gì sơ suất cô nên nhắc nó. Chị Tập Nhân không trông nom trẻ đâu. Tôi biết rồi, cậu không phải bận tâm đến ạ. Nhưng việc chị Năm thì thế nào ạ? Chị bảo thím Liễu biết, ngày mai cho nó vào đây. Tôi dặn họ một câu là xong. Phương Quan nghe rồi cười. Đúng, việc ấy cần phải làm ngay đi ạ. Xuân Yến lại sai 2 đứa hầu nhỏ đến hầu Bảo Ngọc rửa tay uống nước, còn mình thì đi thu dọn bát đĩa giao cho bà già, rồi cũng đi rửa tay và sang tìm thím Liễu. Bảo Ngọc lại đi đến Hồng Hương phố tìm các chị em. Phương Quan cầm khăn và quạt theo sau. Vừa ra đến cửa thấy Tập Nhân và Tỉnh Văn dắt tay nhau đi vào, Bảo Ngọc hỏi, các chị đến làm gì đấy ạ? Tập Nhân nói, dọn cơm xong rồi, chờ cậu đến ăn đấy ạ. Bảo Ngọc cười, nói là vừa mới ăn cơm ở nhà xong. Tập Nhân cười, cậu ăn như mèo ấy, chỉ đánh hơi là đủ no. Tuy vậy cũng nên tiếp họ một tí ạ. Tỉnh Văn ấn tay vào trán Phương Quan nói, mày là cái con yêu tinh, hở ra một tí là chạy đi ăn rình. Chẳng biết các người đã hẹn nhau bao giờ rồi, sao không bảo chúng ta một tiếng? Tập Nhân cười nói, chẳng qua vừa gặp thì ăn đấy thôi, chứ có hẹn hò gì đâu. Đã thế thì ở đây cũng vô ích, ngày mai chúng ta bước cả ra đi, để một mình Phương Quan ở lại, cũng đủ sai rồi. Chúng tôi đi thì được, chứ chị không thể đi được. Tôi là người đáng đi đầu tiên, vừa lười biếng vừa thô tục, lại xấu tính, chẳng làm được việc gì. Nếu chị mà đi, cái áo lông công cháy miếng nữa thì ai là người vá cho? Chị đừng lời qua tiếng lại với tôi nữa. Tôi nhờ làm gì? Dù là mũi chỉ đường kim, chị cũng cứ lười. Nhưng đó có phải là việc riêng của tôi đâu, cũng là việc của cậu ấy cả chứ đấy. Khi tôi đi vắng mấy hôm, chị ốm thập tử nhất sinh. Tại sao lại cố sống cố chết, thực suốt đêm mà vá cáo cho cậu ấy? Thế là nghĩ làm sao? Chị nói đi nào. Sao lại cứ giả bộ ngây thơ mà cười với tôi? Nói đi xem sao. Mọi người nói chuyện rồi đi vào nhà khách. Tiết Thu Nhân cũng đến theo thứ tự ngồi ăn cơm. Bảo Ngọc chỉ lấy nước trà chan cơm ăn nửa bát cho qua chuyện. Ăn xong mọi người uống nước nói chuyện rồi ai thích gì chơi nấy. Ở bên ngoài bọn Tiểu Loa, Hương Lăng, Phương Quan, Ngụy Quan, Ngẫu Quan, Đậu Quan ra vườn chơi. Mọi người hái ít hoa cỏ, ngồi xúm lại ở bãi cỏ đánh chọi gà chơi. Người này nói, tôi có cây liễu quan âm. Người kia nói, tôi có cây thông la hán. Người này nói, tôi có cây trúc quân tử. Người kia nói, tôi có cây chuối mỹ nhân. Người này nói, tôi có cỏ tinh tinh. Người kia nói, tôi có hoa nguyệt nguyệt. Người này nói, tôi có hoa mẫu đơn trong vở mẫu đơn đình. Người kia nói, tôi có quả tỳ bà trong bản tỳ bà ký. Đậu quan nói, tôi có cành hoa tỉ muội. Nghe vậy không ai đáp lại, Hương Lăng liền nói, tôi có cánh huệ phu thê. Đậu quan nói, xưa này chẳng thấy ai nói cánh huệ phu thê cả. Hương Lăng nói, một cành là bông hoa gọi là lan. Một cành có mấy bông hoa gọi là huệ, trên dưới đều có hoa thì gọi là cánh huệ huynh đệ, hoa nở ngang nhau thì gọi là cánh huệ phu thê. Chùm hoa này của tôi nở liền nhau, chẳng phải là cánh phu thê là gì? Đậu quan không cãi lại được, đứng dậy cười nói. Cứ như chị nói thì một bông hoa lớn, một bông hoa bé là cánh huệ bố con. Bông hoa quay lưng lại nhau thì gọi là cánh huệ kẻ thù à? Chồng chị đi vắng hơn nửa năm nay, chị nhớ anh chàng, nên là nhìn chùm hoa, cũng bảo là hoa vợ chồng, không biết xấu hổ. Hương Năng nghe nói, đỏ mặt lên, đứng dậy, định bẹo Đậu Quan, cười mắng. Con phành thối miệng này, chỉ nói những chuyện khó người. Đậu Quan thấy vậy, khi nào chịu tha, liền kéo Hương Năng xuống, quay lại cười vào bọn Ngụy Quan. Lại đây, chồng tôi bẹo vào mồm nó. Hai người vật nhau ở dưới đất, mọi người vỗ tay cười nói. Hỏng rồi, vũng nước kia kìa, khéo làm bẩn cả quần áo mới của chị đấy. Đậu Quan quay lại nhìn, thấy bên cạnh có một vũng nước mưa. Hương Lăng bị bẩn quần đâm ngượng, vội giật tay bỏ chạy. Mọi người cười ầm lên, nhưng sợ Hương Lăng giận lây nên cũng bỏ đi cả. Hương Lăng đứng dậy, cúi đầu nhìn thấy quần áo mình hãy còn nước bẩn đương nhỏ từng giọt, liền mắng luôn miệng. Vừa lúc ấy Bảo Ngọc trông thấy họ chọi cỏ gà, cũng đi ngắt cỏ đến chơi. Thấy mọi người bỏ chạy, chỉ còn trơ lại một mình Hương Lăng đương cúi đầu nhìn xuống quần, liền hỏi. Tại sao họ chạy cả thế? Tôi có một chùm hoa phu thê, họ không biết lại bảo tôi là nói vậy, đâm ra cãi nhau. Họ lại làm bẩn cả quần mới của tôi à? Chỉ có chùm hoa phu thê. Thì đây tôi lại có hoa ấu tịnh đế. Miệng nói, tay Bảo Ngọc cầm một cành hoa ấu tịnh đế, chập cả chùm hoa phu thê vào làm một. Hương Lăng nói, phu thê với không phu thê, tịnh đế với chẳng tịnh đế. Cậu ấy nhìn cái quần của tôi đây này. Bảo Ngọc cúi đầu nhìn, uống trà một tiếng, nói, tại sao chị lại bị kéo xuống bùn thế này? Đáng tiếc, lụa đỏ thạch lựu này dễ bẩn lắm à. Đây là của cô Cẩm mang đến cho hôm nọ. Cô bảo may một cái, tôi may một cái. Hôm nay mới đem ra mặc đấy ạ. Bảo Ngọc sậm chân thở dài. Hài, nhà các chị một ngày làm hỏng một cái quần cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng một là cô Cẩm mang đến cho, chị và chị bảo mỗi người may một cái. quần của chị Bảo còn tốt mà quần của chị đã hỏng rồi. Như thế chẳng phụ lòng tốt của cô Cầm hay sao? Hay là dì bên ấy cũng lắm nhời, tôi thường nghe thấy dì ấy bảo các chị hoang phí thì phá hại. Không biết ta tiếc của. Bây giờ để dì ấy trông thấy lại làm sẩm lên đấy. Hương Lan nghe vậy chạm trúng lòng mình, vui lên cười nói. Chính thế đấy ạ, tuy tôi không có mấy cái quần mới, nhưng đều không giống màu này. Có cái nào giống, đổi được thì hay, sau này sẽ liệu ạ? Bảo Ngọc nói. Chị cứ đứng đây, đừng đi vội, nếu không thì cả áo lót, quần đùi và giày cũng dính bùn đấy. Tập nhân có may một cái quần giống hệt như thế, nhưng vì chị ấy có tang chưa mặc đến, tôi sẽ lấy cho chị đổi, có được không ạ? Hương Lan cười lắc đầu nói. Không được ạ, nếu họ biết thì còn ra làm sao nữa ạ? Bảo Ngọc nói. Sợ cái gì? Chờ khi hết tang chị ấy thích thứ gì ta sẽ trả cho chị ấy. Chẳng lẽ lại không được à? Chị mà nghĩ thế thì còn gì là tình thân mật với nhau hàng ngày? Phải chăng cũng không phải là việc che giấu người ta? Chị cứ nói với chị Bảo là được. Chỉ sợ gì tôi biết lại gắt đấy thôi. Hương Lan nghĩ một lúc cho là phải, gật đầu cười nói. Thế cũng được ạ, không dám phụ lòng cậu. Tôi chờ ở đây xin cậu bảo chị ấy thân hành mang đến cho tôi mới được ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc nghe nói rất mừng, nhận lời về nhà ngay, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. Đáng tiếc, con người như thế không có bố mẹ, quên cả họ hàng, bị người ta dỗ đi lại đem bán cho hạng vũ phu ấy. Rồi lại nghĩ, dạo trước ta gặp Bình Nhi là việc không ngờ, bây giờ cũng lại là việc không ngờ, ngoài cái không ngờ nữa. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, Bảo Ngọc về đến phòng kéo tay Tập Nhân, khẽ bảo cho biết việc ấy. Hương Lan vốn được mọi người thương yêu, Tập Nhân lại có tính hào phóng, vẫn chơi thân với chị ta. Được tin mở ngay hòm, lấy cái quần ra gấp cẩn thận, theo Bảo Ngọc đi tìm Hương Lăng. Thấy chị ta đứng yên ở đấy, Tập Nhân cười nói. Chị hay quấy quá, quấy đến nỗi xảy ra chuyện mới chịu thôi. Hương Lăng đỏ mặt cười nói. Cảm ơn chị lắm, không ngờ bọn quỷ sứ, nó lại ác như thế. Nói xong cầm lấy cái quần phở ra xem, quả nhiên giống hệt cái quần của mình. Liền bảo Bảo Ngọc quay mặt đi chỗ khác, rồi ngoảnh vào phía trong cởi quần bẩn ra, mặc quần mới vào. Tập Nhân nói, đưa cái quần bẩn ấy cho tôi giặt hộ, rồi sẽ đưa sang. Chị mang về người ta trông thấy, lại hỏi căn vặn đấy ạ. Chị ơi, chị cứ mang về, không cần phải trả lại em. Em đã có cái này, không cần cái nữa ạ. Bụng chị rộng rãi quá. Hương Lăng lạy tạ Tập Nhân hai lạy, Tập Nhân mang cái quần kia về. Hương Lăng thấy Bảo Ngọc ngồi xổm dưới đất, lấy cành cây đào một cái hố, rắc hoa rụng vào đấy, rồi chôn chùm hoa phu thê và cành hoa tịnh đế xuống. Lại phủ hoa rụng lên trên, lấp đất lại, liền kéo tay Bảo Ngọc cười nói. Cậu lại làm cái trò gì đấy? Không trách ai cũng bảo cậu hay chơi ma trên mãnh, làm cho người ta ghê cả người. Xem kìa, tay cậu dính đầy bùn và rêu không rửa ngay đi ạ. Bảo Ngọc cười, đứng dậy đi rửa tay, Hương Lăng cũng quay về. Hai người đi được mấy bước, Hương Lăng gọi giật lại. Bảo Ngọc không biết có chuyện gì, xoa hai tay dính bùn, cười hì hì quay lại hỏi. Việc gì thế? Hương Lăng đỏ mặt chỉ cười, mồm muốn nói, nhưng không ra lời. Lúc đó, Chăn Nhi là đứa hầu ở bên kia chạy lại nói. Cô hai chờ chị đấy à? Hương Lăng lại đỏ mặt lên rồi nói với Bảo Ngọc. Việc cái quần cậu đừng nói cho anh cậu biết đi nhá. Nói xong quay đi, Bảo Ngọc cười nói. Tôi có điên đâu, lại thò đầu vào miệng hổ. Hồi thứ 63, viện Phi Hồng chị em mở tiệc, nút kim đan giả kính xếp quan. Bảo Ngọc về phòng sửa tay rồi bàn với Tập Nhân. Tối nay uống rượu, chúng ta chỉ cần góp vui chứ không nên công nghệ. Bây giờ muốn ăn món gì thì bảo họ sắp sẵn đi. Cậu cứ yên tâm, tôi cùng Tình Văn, Hạ Nguyệt, Thu Văn, mỗi người góp 5 đồng, cộng lại là 2 lạng. Phương Quan, Bích Ngân, Xuân Yến, Con Tư, mỗi người góp 3 đồng. Những người nghỉ phép thì thôi không kể. Tất cả là 3 lạng 2 đồng cân. Tôi đã giao cho Thiếm Liễu, sắp sẵn 40 đĩa các thứ quà. Tôi lại bảo chị Bình lấy một vò rượu Thiệu Hưng để ở bên kia rồi. Đó là xin 8 người chúng tôi làm sinh nhật mừng cậu đấy ạ. Bảo Ngọc vui mừng nói. Họ lấy đâu ra tiền, không nên bảo họ góp mới phải. Tình Văn nói. Họ không có tiền, thì chúng tôi có tiền à? Đó là bụng tốt của mọi người, dù là tiền ăn cắp đâu ra cũng nên nhận cho họ mới phải chứ ạ. Bảo Ngọc cười nói. Ừ, chị nói phải đấy. Tập Nhân cười nói. Ngày nào không được người ta nói nặng mấy câu thì cậu không chịu yên à? Tình Văn cười nói. Chị cũng học được cái thói xấu rồi đấy, cứ hay dở cái lối đâm bị thóc chọc bị gạo ra. Nói xong mọi người đều cười. Bảo Ngọc nói. Đóng cửa đi thôi. Tập Nhân cười nói. Không trách người ta bảo cậu không có việc lại ở hay vậy. Đóng cửa từ giờ người ta lại ngờ đấy. Hãy chịu khó chờ một tí nữa hả? Bảo Ngọc gật đầu nói. Được, tôi đi dạo chơi một lúc. Còn từ đi múc nước vắng, Xuân Yến sẽ theo tôi. Bảo Ngọc ra ngoài thấy không có ai, liền hỏi đến việc con Năm. Xuân Yến nói. Tôi đã bảo Thím Liễu rồi ạ, thì mới mừng lắm. Nhưng đêm nọ con Năm bị oan, bực quá đâm ốm chưa đến được ạ. Chờ khi nào khỏi sẽ hãy nói chuyện sau ạ. Bảo Ngọc nghe nói đâm ra hối hận, thở dài lại hỏi. Việc này chị Tập Nhân có biết không? Tôi không nói với chị ấy ạ. Chẳng biết chị Phương Quan có nói hay không ạ. Tôi cũng chưa nói gì với chị ấy cả. Thôi để tôi bảo với chị ấy là xong ạ. Nói xong Xuân Yến chạy về giả cách sửa tay. Đến lúc lên đèn, nghe ngoài sân có một toán người. Nhìn qua cửa sổ thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn lũ đàn bà coi việc đi đến. Một người đi trước cầm đèn lồng, Tình Văn khẽ cười nói. Họ đi tuần tra những người canh đêm đấy. Chờ họ ra mà chúng ta đóng cửa thôi. Những người canh đêm ở viện Phi Hồng đều ra đón cả. Vợ Lâm Chi Hiếu xem xét cẩn thận rồi dặn. Không được cả bạc bài kẻ rượu, rồi ngả ra hè ngủ đến trời sáng bảnh mới dậy. Tôi biết sẽ không tha cho đâu nhé. Chúng tôi đâu dám cả gan như thế ạ. Thế thì cậu Bảo đã đi ngủ chưa? Dạ, chúng tôi không biết ạ. Tập Nhân vội đẩy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đi giày ra cửa đón, cười nói. Tôi chưa đi ngủ, bà hãy vào chơi ạ. Lại gọi Tập Nhân đi pha nước. Vợ Lâm Chi Hiếu đi vào, cười nói. Cậu chưa đi ngủ à? Dạo này ngày dài đêm ngắn, cậu nên đi ngủ ngay để ngày mai dậy sớm. Nếu dậy trưa người ta sẽ cười cho đấy. Họ bảo không phải cậu ấm đi học mà là hạng người đi gánh thuê. Vâng, bà nói phải đấy. Hôm nào tôi cũng đi ngủ sớm. Mọi khi bà đến tôi đã ngủ rồi nên không biết gì cả. Hôm nay vì ăn biến sợ không tiêu nên phải thức chơi một lúc đấy thôi ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu lại nói với bọn Tập Nhân. Nên pha trà phổ nghị cho cậu ấy uống.

thì đã quá giờ tí. Đại Ngọc đứng dậy nói, tôi không thể ngồi nán được nữa đâu, còn là phải về uống thuốc. Mọi người đều nói, cũng nên về cả thôi. Bọn tập nhân Bảo Ngọc còn muốn giữ lại, nhưng Lý Hoàn, Thám Xuân đều nói, đêm đã khuya rồi, thế này cũng quá lắm rồi đấy. Tập nhân nói, đã thế, mỗi người uống thêm một chén nữa rồi hãy về ạ. Bọn Tỉnh Văn vội rót đầy chén, mọi người uống rồi đều sai thắp đèn đi về. Bọn tập nhân tiến họ đến bờ sông Đình Thấm Phương mới quay về, đóng cửa lại, đánh đố rượu. Tập nhân rót mấy chén to, lấy mấy thứ ăn, đưa cho các bà già hầu ở đấy ăn uống. Ai cũng ngà ngà say, vừa đánh toan vừa hát. Bây giờ đã đến canh tư, các bà già vừa ăn thật vừa ăn vụng, vỏ rượu hết sạch. Mọi người thấy thế mới thu dọn rửa bánh đi ngủ. Phương Quan uống nhiều quá, mặt đỏ nhừ, đầu mày cuối mắt càng nhìn càng xinh. Nó cố gượng không đứng dậy được, liền nằm ngả vào người tập nhân, nói, chị ơi, bụng tôi cồn cào quá ai bảo mày cứ nốc cho lắm vào. Xuân Yến và con Tư cũng say mềm, đi ngủ cả rồi. Tỉnh Văn thì cứ kêu mãi. Bảo Ngọc nói, đừng kêu nữa, chúng ta cứ nằm bừa ra đây mà ngủ. Nói xong gối đầu vào cái gối thơm màu đỏ, nằm ngả ra ngủ ngay. Tập nhân thấy Phương Quan say quá, sợ nó bị nôn, bèn khẽ nâng nó dậy, đặt nằm ngủ cạnh Bảo Ngọc, còn mình sang nằm ngủ ở cái giường trước mặt. Mọi người ngủ say không biết trời đất gì cả. Tập nhân choàng mắt dậy, trời đã sáng bạch, nói, ui, muộn mất rồi. Chồng sang giường trước mặt, thấy Phương Quan gối đầu vào thành giường vẫn ngủ say, vội gọi nó dậy. Bảo Ngọc cũng giờ mình tỉnh dậy, cười nói, ôi, muộn mất rồi. Bèn lay Phương Quan, Phương Quan ngồi dậy, giật mình sụi mắt. Tập nhân cười nói, rõ không biết xấu hổ, say rượu không biết đi tìm chỗ mà ngủ, lại nằm lăn ra cả đấy. Phương Quan nhìn ra mới biết là mình nằm cùng giường với Bảo Ngọc, xấu hổ tụt xuống dưới đất cười nói, tôi ăn uống ra làm sao, lại chẳng biết gì cả. Bảo Ngọc cười nói, tôi cũng không biết gì cả, nếu biết đã bôi mực vào mặt cô rồi. Bọn A Hoàn lên hầu sửa mặt chải đầu, Bảo Ngọc cười nói, hôm qua phiền các chị, tối nay tôi xin giả tiệc ạ. Tập nhân cười nói, thôi thôi, hôm nay đừng quấy nữa, nếu còn quấy thì người ta sẽ nói cho đấy. Bảo Ngọc nói, sợ cái gì, chẳng qua mới có hai lần thôi, chúng ta kẻ cũng uống được rượu đấy. Thế nào, lại uống hết cả một vò kìa, tiếc là đường lúc vui rượu lại hết mất. Tập nhân cười nói, uống vừa vừa thế mới thú chứ, chứ uống quá lại mất vui. Hôm qua hứng lên, Tỉnh Văn cũng không biết xấu hổ nữa, tôi nhớ nó còn hát một bài gì đó. Con Từ cười nói, chị quên rồi, chị cũng có hát một bài đấy, trong tiệc rượu ai mà chẳng hát ạ. Mọi người nghe nói đều đỏ mặt, lấy tay bưng mặt cười rũ rượi. Chợt Bình Nhi cười hì hì chạy đến nói, hôm nay tôi đích thân đến mời trả lại những người sự việc hôm qua, thiếu một vị cũng không được đấy nhé. Mọi người mời chị ta ngồi uống nước. Tỉnh Văn cười nói, tiếc rằng hôm qua không có chị ạ. Bình Nhi vội hỏi, tối hôm qua các chị làm trò gì thế? Tập nhân nói, không kể hết được với chị đâu, hôm qua vui nhộn lạ thường, dù ở những ngày cụ và bà hai cho mọi người đi sự tiệc cũng không vui bằng đâu ạ. Cả một vỏ rượu cũng nốc hết sạch, ai cũng say, không biết xấu hổ, lại còn hát nữa kìa. Đến nhà quá canh tư mới nằm ngổn ngang ra ngủ ạ. Bình Nhi cười nói, giỏi nhỉ, chỉ biết lấy rượu lại không mời tôi, còn là kể ra để trêu tức người ta ạ. Tỉnh Văn nói, chiều nay hắn mời trả lại, thế nào cũng sao mời chị, chị hãy chờ đấy ạ. Bình Nhi cười hỏi, hắn là ai, ai là hắn ạ? Tỉnh Văn nghe nói đỏ bừng mặt lên, chạy lại đánh cười nói, chị thính thay quá, nghe rõ thế cả. Bình Nhi cười nói,

vào nhà trong đánh thức bà xã vừa dậy. Xã Dung thấy bà ngoại dậy rồi, liền vào chào hỏi, nói. Làm bà phải bận lòng, lại làm hai gì phải vất vả. Cha còn cháu rất là cảm động ạ. Để khi xong việc, cả nhà cháu sẽ sang tạ ơn bà. Bà xã Vưu gật đầu nói. Cháu ơi, cháu khéo nói lắm. Chỗ à thân thuộc thì phải thế chứ. Lại nói. Cha cháu có mạnh khỏe không? Biết tin à, bao giờ mà về ngay thế? Giả Dung cười nói. Cũng à, vừa mới về thôi ạ. Cha cháu bảo cháu về thăm bà, nhờ bà trông nom hộ việc nhà cho. Khi xong việc bà hãy về ạ. Nói xong, hắn lại nháy mắt nhìn dì hai. Dì hai khẽ nghiến răng mắng. Thằng xanh con lém lỉnh này. Giữ chúng tao ở đây để làm bố mẹ mày à? Giả Dung lại nói với bà ngoại. Xin bà cứ yên tâm. Cha cháu ngày nào cũng nghĩ đến hai dì. Muốn kén hai người con nhà giàu sang, vừa trẻ vừa đẹp để gả hai dì ạ. Thế mà mấy năm nay vẫn là chưa kén được. Mày sao hôm nọ đi đường mới tìm được một người vừa mắt đấy ạ? Bà xã Vưu tưởng thực hỏi. Còn nhà ai đấy? Dì hai bỏ tiệc vừa cười vừa chạy đến đánh, nói. Mẹ ơi, mày đừng nghe cái thằng trời đánh. Bọn A Hoàn đều nói. Ông trời có mắt, liệu ở coi chừng đấy ạ? Trần có người vào thưa. Mọi việc xong cả rồi, mời cậu ra xem, rồi đi chỉnh ông ạ. Giả Dung cười hì hì đi ra. Hồi thứ 64, gái buồn sầu để thơ ngũ nghĩ, trai lẳng lơ tặng ngọc cửu long. Giả Dung thấy mọi việc thu xếp đã ổn, liền chạy đến chùa trình với Giả Chân. Ngay đêm đó, các người coi việc được cắt đặt, các thứ cần dùng được sắp sẵn như cờ phướn để chọn đến giờ Mão ngày mùng 4 là rước linh cữu vào thành. Mặt khác, cho người đi báo tang các nhà bạn bè thân thích. Hôm ấy, đám ma linh đình khách khứa tấp nập, từ chùa Thiết Hạm đến phủ Ninh đứng xem ở hai bên đường kể có mấy vạn người. Trong đám có người than thở, có người khen ngợi, lại có bọn thầy đồ sở hơi bảo là lễ nên tiết kiệm hơn là xa xỉ, tang nên thương xót hơn là linh đình. Trên đường mỗi người bàn mỗi cách, đến khoảng giờ Mùi sở thân mới rước linh cữu vào gian giữa. Tế tiến xong, bạn bè dần dần ra về, chỉ còn những người trong họ ở lại tiếp khách. Bà con gần chỉ có ông cậu họ Hình ở lại chưa về. Giả Chân, Giả Dung bị lễ pháp ràng buộc, cũng phải nằm cỏ cối đất ở cạnh linh cữu, buồn sầu chịu tang. Nhưng khi vắng người, họ lại lẻn vào trong nhà gian díu với hai dì. Bảo Ngọc ngày nào cũng mặc đồ tang sang phủ Ninh, đến chiều vắng người mới về trong vườn. Phượng Thư tuy người chưa được khỏe, không đến luôn được, nhưng gặp những ngày lập đàn tụng kinh hay bạn bè đến tế viếng, cùng cố gượng đến giúp đỡ công việc cho Vô Thị. Một hôm cúng cơm sớm xong, vì ngày dài, Giả Chân mấy ngày nhọc mệt, phải nằm chợp mắt ở cạnh linh cữu. Bảo Ngọc thấy không có khách muốn về nhà thăm Đại Ngọc, liền đi về viện Di Hồng. Vào đến cửa, thấy trong nhà vắng tanh, có mấy bà già và A Hoàn nhỏ ngồi hóng mát ở ngoài hiên. Có người nằm ngủ, có người ngủ gật. Bảo Ngọc cũng không muốn gọi họ dậy. Chỉ có con Tư trông thấy vội chạy đến vén rèm. Ngay lúc ấy, Phương Quan từ trong nhà cười chạy ra, suýt nữa đâm sầm vào Bảo Ngọc. Vừa trông thấy Bảo Ngọc, Phương Quan mỉm cười đứng lại hỏi. Sao cậu lại về ạ? Cậu cản ngay chị Tình Văn lại cho tôi, chị ấy định đánh tôi đấy ạ. Nói chưa dứt lời, thấy trong nhà có tiếng loảng xoảng, không biết là vỡ cái gì. Sau thấy Tình Văn chạy đến, mắng ầm lên. Tao xem con danh này mày định chạy đi đâu? Thua mà lại không cho đánh à? Cậu bảo không ở nhà, tao xem ai cứu mày. Bảo Ngọc vội ngăn lại cười nói. em chị còn bé, không biết có lỗi gì với chị. Thôi, hãy nể tôi tha cho nó đi. Tỉnh Văn không ngờ Bảo Ngọc đã về, trông thấy bật cười nói: Xung Quan là con yêu tinh hiện ra đấy. Dù nó có phủ phép hô thần, sai tướng, cũng không nhanh được như thế đâu. Lại cười nói: Mày có hô thần về đây, ta cũng không sợ. Tỉnh Văn liền phẳng tay định túm lấy Phương Quan, nhưng nó đã luồn ra đằng sau ôm lấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc một tay nắm lấy Tỉnh Văn, một tay giữ Phương Quan. Lúc đi vào thấy Xạ Nguyệt, Thu Văn, Bích Ngân, Xuân Yến đang ngồi đánh chắt ở giường bên tây, ai được thì ăn hạt xưa. Vì Phương Quan thua Tỉnh Văn không chịu cho đánh và bỏ chạy, Tỉnh Văn chạy đuổi theo Phương Quan nên những hòn chắc trong người đều rơi xuống đất. Bảo Ngọc cười nói: Ngày dài thế này tôi phải đi vắng, sợ các chị buồn. Nếu ăn xong đi ngủ ngay sẽ sinh bệnh. Bây giờ các chị bày ra trò chơi này để tiêu khiển thì hay lắm. Không thấy Tập Nhân đâu, Bảo Ngọc hỏi: Chị Tập Nhân đi đâu nhỉ? Tỉnh Văn nói: Chị đạo mạo lắm rồi, đương ngồi nhập định ở trong nhà đấy ạ. Từ nãy đến giờ chúng tôi không vào, không biết chị ấy làm cái gì, chẳng nghe tăm hơi gì cả. Cậu vào mà xem, hay là đã ngộ đạo rồi cũng chưa biết chừng đấy ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Không thấy Tập Nhân đâu, Bảo Ngọc hỏi: Chị Tập Nhân đi đâu nhỉ? Tỉnh Văn nói: Chị đạo mạo lắm rồi, đương ngồi nhập định ở trong nhà đấy ạ. Từ nãy đến giờ chúng tôi không vào, không biết chị ấy làm cái gì, chẳng nghe tăm hơi gì cả. Cậu vào mà xem, hay là đã ngộ đạo rồi cũng chưa biết chừng đấy ạ. Bảo Ngọc nghe nói vừa cười chạy vào nhà trong, thấy Tập Nhân đương ngồi ở giường trước cửa sổ, tay còn tết một sợi dây đen. Thấy Bảo Ngọc vào liền đứng dậy cười nói: Con Tỉnh Văn đã đơm đặt gì tôi đấy ạ? Vì tôi phải tết vội cho xong cái dây này, không có thì giờ đi chơi phiếm với họ, nên nói dối các chị cứ chơi đi. Được lúc cậu hai đi vắng, tôi muốn ngồi dưỡng thần ở trong này một lúc. Thế mà nó lại lem lém cái mồm, những nhập định và ngộ đạo gì gì ấy. Để lúc nữa tôi sẽ xé miệng nó ra mới được. Bảo Ngọc cười, ngồi sát vào Tập Nhân xem tết dây rồi hỏi: Ngày dài thế này chị cũng nên nghỉ ngơi, hay đi chơi đùa với họ, nếu không cũng nên sang thăm cô Lâm. Trời nóng thế này mà ngồi tết cái này, chị định để làm gì đấy ạ? Tập Nhân nói: Tôi thấy cái dây quạt cậu đeo vẫn là cái dây tết từ ngày còn đám tang Mợ Dung ở bên Phủ Đông năm trước. Chỉ người trong họ hoặc bạn thân có tang vào mùa hạ mới đeo cái dây xanh kia. Tình cờ gặp việc thì một năm đeo một vài lần thôi, chứ lúc thường không cần đeo đến ạ. Bây giờ bên phủ ấy lại có việc, cậu ngày nào cũng phải sang, nên tôi mới tết vội cái khác cho cậu đeo ạ. Tết xong sẽ đem thay cái cũ. Cậu thì không hay để ý đến việc này, nhưng sợ khi cụ về trông thấy lại bảo là chúng tôi lười nhác. Đến cả những thứ mặc, thứ đeo của cậu cũng không để ý đến ạ. Bảo Ngọc cười nói: Thật à, chị nghĩ chủ đáo quá, nhưng cũng không nên vội. Nếu chị cảm thấy nóng, lại ra tỏ việc đấy. Nói xong, Phương Quan bưng đến một chén trà mới ngâm ở trong nước lạnh ra. Vì Bảo Ngọc người vốn yếu, mùa hè cũng không dám dùng nước đá, chỉ lấy nước giếng mới múc lên, đem ngâm cả ấm trà vào trong chậu, cứ thế thay đổi cho nó có hơi mát thôi. Bảo Ngọc cầm lấy chén nước ở tay Phương Quan uống một nửa rồi quay lại bảo Tập Nhân. Khi tôi về đã dặn Bội Dính, nếu anh Trần có khách sang tiến viếng, phải về báo tôi ngay. Không có việc gì cần, tôi sẽ không sang nữa. Nói xong ra khỏi buồng, quay lại bảo bọn Bích Ngân. Có việc gì sang bên cô Lâm tìm tôi nhé. Bảo Ngọc đi thẳng đến quán Tiêu Tương thăm Đại Ngọc. Khi gần đến cầu Thấm Phương, thấy Tuyết Nhạn dẫn hai bà già mang theo củ ấu, ngó sen và mấy quả dưa. Bảo Ngọc hỏi Tuyết Nhạn, giờ này cô Lâm không ăn những thứ mát bao giờ, mang dưa ấu về làm gì? Hay là định mời mợ nào cô nào đấy? Tuyết Nhạn cười nói, tôi nói cho cậu nghe, nhưng cậu không được kể lại cho cô tôi nhé. Bảo Ngọc gật đầu nhận lời. Tuyết Nhạn bảo hai bà già, mang những thứ dưa ấu này đi trước, giao cho chị Tử Quyên. Nếu chị hỏi thì bà bảo tôi còn bận một tí rồi về ngay ạ. Bà già nhận lời đi. Tuyết Nhạn mới nói, hai hôm nay cô tôi thấy người dễ chịu. Hôm nay ăn uống xong, cô ba đến rủ đi thăm mợ hai, cô tôi không đi. Sau không biết nghĩ đến việc gì, ngồi khóc một lúc, rồi cầm bút viết khá nhiều, không biết là thơ hay là từ ạ. Lúc sai tôi đi lấy dưa lấy ấu, lại thấy sai chị Tử Quyên cất những thứ đó ở trên cái bàn nhỏ trong nhà, đem bàn bày ra phía trước, rồi lại sai bày cái đỉnh long văn lên bàn. Chờ khi mang dưa ấu về sẽ dùng ạ. Nếu bảo là để mời khách thì không lẽ lại bày lư hương ra trước? Nếu bảo là để thắp hương thì trong nhà cô tôi xưa nay trừ những khi có hoa quả mới ra cũng vẫn không thích xông quần áo ạ. Dù có thắp hương cũng phải thắp ở nơi mình thường nằm ngồi chứ ạ. Chẳng lẽ vì các bà già nặng hơi thạc sụa cả nhà mà phải đốt hương xông để át mùi đi hay sao ạ? Rốt cuộc chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả. Cậu hai thử đến mà xem ạ. Bảo Ngọc nghe xong tự nhiên cúi đầu, trong lòng ngẫm nghĩ, cứ theo như lời Tuyết Nhạn, chắc có duyên cớ gì đây. Nếu có chị em nào đến chơi cũng không cần phải bày biện như thế. Hay là gặp ngày dỗ chú dỗ cô nào cũng nên. Nhưng mình vẫn nhớ hàng năm đến ngày dỗ ấy, cụ vẫn là sai làm cỗ bàn phiên mang sang cho cô Lâm làm lễ. Những ngày đó thì đã qua rồi. Có lẽ giờ là tháng 7, mùa có dưa ấu và sen, nhà nào cũng ra hộ làm lễ cúng mùa thu. Chắc cả cô Lâm trong lòng cảm động nên đặt lễ riêng ở trong nhà. Theo ý sách lễ ký, đến mùa xuân mùa thu thì dân lễ vật trong mùa ấy cũng chưa biết chừng. Bây giờ ta đến ngay, thấy cô ấy thương cảm, tất phải hết sức khuyên ngăn. Sợ cô ấy trong bụng buồn rầu bất ức, không đến lại sợ cô ấy thương cảm quá, không có người khuyên ngăn. Cả hai đều có thể làm cho cô ấy sinh ốm. Chỉ bằng hãy đến thăm chị Phượng ngồi một lúc rồi về. Nếu thấy cô Lâm thương cảm sẽ nghĩ cách khuyên giải. Như thế đã không để cho cô ấy đau khổ quá, mà lại được xả nỗi đau thương ít nhiều, cũng không đến nỗi đau buồn thành bệnh. Bảo Ngọc nghĩ xong cáo từ Tuyết Nhạn, ra ngoài cửa vườn đi thẳng đến nhà Phượng Thư. Bấy giờ nhiều bà già đến trình việc xong lần lượt ra về. Phượng Thư đứng đứng dựa cửa nói chuyện với Bình Nhi. Trông thấy Bảo Ngọc, Phượng Thư cười nói, chú đã về đấy à? Tôi vừa dặn chị Lâm Chi Hiếu sai người đến bảo đứa hầu của chú, nếu không có việc gì thì mời chú về nhà nghỉ. Bên ấy đông người, chú chịu sao được những hơi hướng ấy. Không ngờ chú đã về rồi. Vâng, cảm ơn chị đã nghĩ đến em. Vì hôm nay em rỗi việc, lại thấy hai ngày vừa rồi chị không sang bên phủ kia. Không biết chị đã khỏi hẳn chưa, nên đến thăm chị ạ. Bệnh của chị cứ lằng nhằng thế thôi, ba ngày khỏe lại hai ngày ốm. Nhân lúc cụ và bà hai đi vắng, các bà già không người nào chịu yên phận cả. Ngày nào không đánh nhau cũng cãi nhau, và đã xảy ra hai ba việc cờ bạc trộm cắp rồi đấy. Tuy cô bà có giúp việc, nhưng lại là một cô gái chưa chồng. Có việc, nói cho cô ấy biết, cũng có việc không thể cho cô ấy biết được, đành phải cố gượng làm lấy vậy. Không được một lúc nào trong bụng yên ổn. Đừng nói mong khỏi bệnh, chỉ mong đừng ốm thêm là được rồi. Tuy nói thế, nhưng chị cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều quá. Rồi lại nói mấy câu chuyện phiếm, mấy cáo từ Phượng Thư đi về trong vườn. Khi đến cửa quán Tiêu Tương, thấy khói hương nghi ngút, rượu lễ sặc mùi. Tử Quyên đương đứng trông cho người thu dọn bàn và đổ lễ. Bảo Ngọc biết là đã lễ xong, liền chạy vào trong nhà. Thấy Đại Ngọc nằm ngoảnh vặt vào trong, người mệt lử đi, có dáng khó chịu lắm. Tử Quyên vội nói, cậu Bảo đã đến đấy à? Đại Ngọc mới uể oải ngồi dậy, mỉm cười, mời Bảo Ngọc ngồi. Bảo Ngọc hỏi, mấy hôm nay em đã khỏe chưa? Thần sắc, xem mà cũng tỉnh táo đấy. Nhưng tại sao lại thương cảm như thế? Sao anh lại nói như vậy à? Tự nhiên vô cớ, khi nào em lại thương cảm? Mặt em hãy còn ngấn nước mắt, sao lại nói dối anh thế? Vì anh nghĩ, thường ngày em mà vốn là người lắm bệnh, việc gì cũng nên bỏ qua, đừng buồn rầu vô ích. Nếu cứ hủy hoại thân thể như thế, làm cho anh... Vừa nói đến đấy, thấy khó nói được nữa, liền ngừng lại. Vì Bảo Ngọc và Đại Ngọc tuy từ bé đến lớn cùng ở một chỗ với nhau, tính tình cũng hợp nhau, lại muốn sống chết cùng nhau. Điều này chỉ biết riêng trong bụng, chưa từng nói hẳn ra mặt. Giờ này Đại Ngọc tính hay chấp nhặt, nhỡ mình hấp tấp nói nhầm câu gì, lại sợ mang lỗi với cô ta. Hôm nay cốt đến khuyên giải, không ngờ lại nói hấp tấp quá, thành ra không nói được nữa, trong bụng bối rối. Lại sợ Đại Ngọc giận, rồi lại nghĩ bụng, mình cốt cho Đại Ngọc được vui, vì thế lại đâm ra buồn sầu, ứa nước mắt ra. Lúc đầu Đại Ngọc giận Bảo Ngọc, nói không biết cân nhắc, nhưng trông thấy quang cảnh ấy, lòng cũng cảm động, và xưa nay tính vẫn hay khóc, nên bây giờ cũng lại nhìn nhau mà khóc. Tử Quyên bưng nước lên. Trong bụng đoán hai người này lại có chuyện gì cãi nhau đây, liền nói. Cô tôi vừa mới hơi đỡ, cậu Bảo lại đến trêu tức rồi. Lại vì chuyện gì như thế ạ? Bảo Ngọc lau nước mắt, cười nói. Ai dám trêu tức cô em? Rồi đứng dậy dạo chơi, bỗng thấy dưới nghiên lòi ra một mảnh giấy, liền giơ tay cầm lấy. Đại Ngọc định đứng dậy giật lại. Nhưng Bảo Ngọc đã giấu vào trong người, cười nói. Em ơi, để cho anh xem đã. Chẳng cứ cái gì, hãy đến là lục bừa ra. Đại Ngọc vừa nói dứt lời thì Bảo Thoa chạy đến, cười nói. Cậu Bảo định xem cái gì đấy ạ? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Chưa nhìn thấy trong giấy viết những gì, lại không biết bụng Đại Ngọc ra sao, nên không dám hấp tấp trả lời, chỉ nhìn Đại Ngọc mà cười. Đại Ngọc vừa mời Bảo Thoa ngồi, vừa cười nói. Tôi từng xem trong sử chép những người con gái có tài, có sắc, mà cảnh ngộ suốt đời có nhiều điều làm cho người ta đáng vui, đáng khen, đáng thương, đáng tiếc. Hôm nay ăn cơm xong chỗ việc, muốn là chọn ra mấy người làm mấy bài thơ nhảm để bày tỏ nỗi lòng. Vừa hay cô Thám lại đến rủ tôi đi thăm chị Phượng, nhưng tôi thấy người uể oải không đi với cô ấy. Vừa làm xong được 5 bài thơ, mệt quá vất ra đấy, không ngờ anh Bảo đến trông thấy. Thực ra thì cho anh ấy xem cũng chẳng sao, nhưng tôi chỉ sợ anh ấy lại viết cho người ngoài xem thôi ạ. Bảo Ngọc vội nói, tôi đã đưa cho ai xem bao giờ đâu. Hôm nọ vì tôi thích mấy bài thơ Bạch Hải Đường nên có viết theo lối chân phương vào cái quạt, cốt để cầm luôn tay xem cho tiện. Tôi lại không biết bút tích thi từ trong khuy các, không được cả từ tiện đem ra chuyển ngoài. Từ khi em bảo tôi, không bao giờ tôi mang quạt ra ngoài vườn nữa. Bảo Tha nói, cô Lâm nghĩ thế cũng phải. Cậu đã viết vào quạt, lỡ quên đi, mang để ở ngoài thư phòng, các ông nhà nho trông thấy, lẽ nào họ không hỏi ai làm? Lỡ họ đồn đại ra ngoài lại càng không hay ạ. Người xưa nói, con gái không có tài ấy là đức đấy. Con gái cần phải lấy trinh tĩnh làm chủ, nữ công cũng chỉ là việc cần thiết cơ ha. Còn như thi tử, chẳng qua là để chơi đùa trong khuê cát, biết cũng được mà không cũng được. Chúng tôi là con gái trong những nhà thế này, không cần đến tiếng khen ngợi tài hoa đâu ạ. Rồi lại cười nói với Đại Ngọc, cô cứ cho tôi xem không hại gì, chỉ không để cho cậu Bảo mang ra ngoài là được rồi ạ. Đại Ngọc cười nói, chị đã nói thế thì chính chị cũng không nên xem nữa. Rồi trỏ vào Bảo Ngọc cười nói, anh ấy đã cướp đi mất rồi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, lấy ở trong người ra một tờ giấy đến cạnh Bảo Hoa cùng xem, thấy viết Tây Thi. Trôi theo hoa sóng ngắm cho đời, luống để vô ngô nhớ thiếp hoài. Đừng bảo Đông Thi nhăn mặt vụng, bạc đầu mà vẫn sạch bên khơi. Ngu cơ, gió thét chim kêu ruột rối ghê, nhìn ai buồn hát khúc ngu hề. Kình bàng sáu triệu thân làm mắm, thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia. Minh Phi, người tiên ra khỏi Hán cung, mỏng manh là kiếp má hồng xưa nay. Quân vương dù rẻ thân này, trọng khinh thợ vẽ hỏi ngay quyền gì. Lục châu, hạt châu viên ngói quăng bừa, thạch lang nào biết đẹp là gì đâu. Cũng vì nợ trước duyên sau, kiếp này sống thác cùng nhau đỡ buồn. Hồng phất, chống gươm tỏ vẻ anh hùng, mắt xanh biết kẻ đường cùng là ai. Giả phương thoi thóp cầm khơi, dây nào mà buộc được người anh thư. Bảo Ngọc xem xong hèn không dứt lời, nói, thơ của em là đúng 5 bài, sao không đặt tên là Ngũ Mỹ Ngâm. Rồi không chờ nói lại, Bảo Ngọc cầm bút viết ngay đằng sau. Bảo Thoa cũng nói, làm thơ không kể là đầu bài gì, cốt khéo lật cái ý của cổ nhân là được. Nếu cứ theo dấu vết người trước mà làm, dù chữ có hay câu có khéo thế nào đi nữa cũng là kém, không gọi thơ hay được ạ. Người xưa có rất nhiều thơ vịnh chiêu quân, có bài Thương Tiếc Chiêu Quân, có hài Oán Trách Mao Diên Thọ, lại có người chê Vu Hán không cho thợ vẽ bày tôi hiền, lại đi vẽ các mỹ nhân. Mỗi người mỗi ý, không ai giống ai. Sau Vương Kinh Công lại có một câu, thần thái xưa nay ai vẽ nổi, giết Mao Diên Thọ cũng là oan. Âu Dương Vĩnh Phúc lại có câu, tai nghe mắt thấy còn như thế, muôn dặm ngắn sao được sợ hổ. Hai câu thơ này đều do ý sâu sắc của mình, không giống với người khác. Năm bài của cô Lâm cũng có thể gọi là dùng ý mới lạ, mở sinh ra một lối khác vậy. Bảo Thoa còn muốn nói nữa thì có cười vào trình. Cậu Liễn đã về ạ. Nghe người ngoài nói cậu ấy sang Phủ Đông đã lâu rồi, chắc sẽ về đấy ạ. Bảo Ngọc nghe nói đứng ngay dậy ra cửa ngoài chờ đón, vừa gặp Tản Viễn từ ngoài xuống ngựa đi vào. Bảo Ngọc ra trước vái chào, trước hết hỏi thăm sức khỏe Tản Mẫu và Vương Phu Nhân, sau mới hỏi thăm Tản Viễn. Hai người dắt tay nhau đi vào, bọn Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Ninh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân đường đứng chờ ở nhà giữa. Mọi người chào hỏi nhau xong, Giản Viễn nói: sáng sớm mai cậu về đến nhà, đi đường người vẫn được mạnh khỏe. Hôm nay người sai tôi về thăm nhà trước, sớm mai canh năm tôi phải ra ngoài thành đón người. Nói xong mọi người lại hỏi qua tình hình đi đường. Vì Giản Viễn đi xa mới về, mọi người đều cáo từ lui xa để hắn về nhà nghỉ. Vào khoảng giữa bữa cơm sáng hôm sau, Giả Mẫu, Vương Phu Nhân về đến nhà. Mọi người đến chào hỏi, ngồi một lúc uống trà. Giả Mẫu dẫn bọn Vương Phu Nhân sang bên Phủ Ninh. Tới nơi nghe bên trong tiếng khóc vang trời, đó là tiếng Giả Xá, Giả Liễn. Khi đưa Giả Mẫu về đến nhà rồi, họ sang ngay bên này. Giả Mẫu vào đến nhà, Giả Xá, Giả Liễn đã dẫn những người trong họ khóc lóc ra đón. Hai bố con mỗi người một bên, tiểu Giả Mẫu đi đến trước linh cữu. Giả Chân, Giả Dung quỳ xuống gục vào lòng Giả Mẫu khóc ầm lên. Giả Mẫu tuổi già thấy quang cảnh ấy cũng ôm lấy Giả Chân, Giả Dung khóc mãi. Giả Xá, Giả Liễn đứng bên cạnh khuyên ngăn mới chịu thôi. Phòng sang bên hữu linh cữu, thấy Vô Thị và nàng sâu lại khóc to lên một hồi. Khóc xong, mọi người mới đứng lên hỏi thăm sức khỏe. Giả Điển thấy Giả Mẫu mới về, chưa được nghỉ ngơi, sợ ngồi mãi đấy sẽ không khỏi thương tâm, liền khuyên can hai ba lần. Giả Mẫu bất đắc dĩ mới chịu về nhà. Vì người già không chịu nỗi phong sương và lòng thương xót, quả nhiên đến đêm Giả Mẫu thấy nhức đầu, đau bụng, ngạt mũi, nặng tiếng, vội mời thầy thuốc đến xem mạch, bốc thuốc, chạy cuống lên mất đúng một ngày và nửa đêm. May sao phát tán ngay được, bệnh chưa nhiễm sâu vào trong người. Đến canh ba ra ít mồ hôi, mạch lắng xuống, người mát hẳn, cả nhà mới yên tâm. Hôm sau vẫn còn phải uống thuốc. Mấy hôm sau đến ngày đưa ma giả kính, Giả Mẫu chưa khỏi hẳn nên giữ Bảo Ngọc ở nhà hầu. Phượng Thư vì chưa được mạnh cũng không đi. Giả Xá, Giả Liễn, Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân dẫn người nhà và bọn đàn bà theo hầu đi đưa đám đến chùa Thiết Hạ chiều tối mới về. Giả Chân, Vô Thị cùng Giả Sung ở lại chùa túc trực, qua 100 ngày mới rước linh cữu về Nguyên Quán. Mọi việc trong nhà vẫn nhờ Giả Phu và hai dì trông nom hộ. Giả Liễn ngày thường vẫn nghe tiếng chị em họ Phương nhưng chưa có dịp được gặp. Gần đây vì linh cữu giả kính để ở trong nhà nên ngày nào hắn cũng gặp chị em họ. Nhìn nhau quen mặt trong bộ đâm ra thèm thuồng. Và chăng ngày thường nghe cha con Giả Chân, Giả Sung vẫn có tính xấu hỗn dâm, vì thế Giả Liễn muốn nhờ dịp tìm cách khiêu gợi đưa tình. Dì ba biết vậy cứ lờ như không, riêng dì hai lại có ý lưu luyến, chỉ vì người đông tai mắt nhiều nên chưa tiện dịp giở trò. Giả Liễn lại sợ Giả Chân ghen, chưa dám làm liều, hai người cứ ngấm ngầm hiểu ý nhau thôi. Từ khi rước linh cữu đi, trong nhà Giả Chân vắng người làm, chỉ có Giả Vư, dì hai, dì ba cùng A Hoàn và bọn bà già để sai vặt thôi, còn bao nhiêu tỷ thiếp đều đến chùa hầu hạ cả. Bọn đầy tớ đàn bà bên ngoài đêm đi chầu, ngày canh cửa, không có việc gì không vào tiếp nhà trong. Giả Liễn định nhân dịp ấy giở trò, hắn mượn tiếng đến cùng ở với Giả Chân, rồi cũng vào nghỉ trong chùa, nhưng lại thường hay về trông nom đỡ việc nhà cho Giả Chân, thỉnh thoảng lại đến Phổ Ninh gạ gẫm gì hai. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Một hôm, tên quản gia là Du Lộc đến trình Giả Chân. Món tiền chỉ việc bắt giạp vải tang và may áo xanh cho người khinh đòn, cộng tất cả là 1.110 lạng bạc, đã trả được 500 lạng, còn thiếu lại 610 lạng nữa. Hôm nọ, người bán hàng ở hai nơi đều đến đòi. Còn đến hỏi ông chuyện bảo thế nào ạ? Mày cứ đến kho mà lĩnh, việc gì phải hỏi ta nữa. Hôm nọ, con đã đến kho lĩnh, nhưng từ khi cụ nhà mất, các nơi chi phí rất nhiều. Lại phải để dành làm trai 100 ngày và chi tiêu các việc trong miếu. Hiện giờ không có tiền chi ra, vì thế con phải đến hỏi ông ạ. Hoặc cả tạm trích kho trong nhà ra, hoặc cả mượn món nào, xin ông chuyển cho con mới dám làm ạ. Mày cứ tưởng lúc nào ta cũng sẵn tiền không tiêu như ngày trước hay sao? Thôi, mày vay đâu được, để trả cho người ta thì vay đi. Dạ, nếu qua một vài trăm con còn có thể lo liệu được, chứ những 500-600 thì con lấy đâu ra ạ? Giả Chân nghĩ một lúc rồi bảo Giả Sung, đi hỏi mẹ mày xem. Hôm nọ khi rước cữu, có nhà họ Trần ở Giang Nam đến, viếng 500 lạng, chưa giao vào kho, nên về nhà gom góp thêm nữa, rồi đưa cho nó mang đi đi. Giả Dung vâng lời, chạy vào trong nhà trình Vưu Thị, sau đó quay ra trình với Giả Chân. Dạ, món tiền hôm nọ đã tiêu mất 200 lạng, chỉ còn lại 300 lạng, mẹ con đã sai người mang về, đưa cho bà giữ rồi ạ. Giả Chân nói, đã thế, mày dẫn nó về nhà hỏi bà lấy tiền đó giao cho nó, rồi xem nhà có việc gì không, và hỏi thăm sức khỏe hai dì mày. Còn thiếu bao nhiêu, Du Lộc sẽ vay tạm bù vào. Giả Dung và Du Lộc vâng lời định đi ra. Thấy Giả Liễn đi vào, Du Lộc vội đến chào. Giả Liễn hỏi, có việc gì thế? Giả Chân kể lại cho nghe. Giả Liễn nghĩ bụng, nhân dịp này ta có thể về Phổ Ninh lần đến với dì hai được. Liền nói, đáng là mấy mà phải đi vay. Hôm nọ em vừa lấy được món tiền chưa tiêu đến, thì bằng đưa cho nó thêm vào đấy. Lại không đỡ việc hay sao? Ôi thế thì tốt quá. Chú dặn cháu dùng bảo nó đi lấy một thẻ. Món tiền này em mà phải tự mình đi lấy mới được. Mấy hôm nay em chưa về nhà, cũng muốn về thăm sức khỏe cụ và cha mẹ, rồi sang bên anh xem bọn người nhà có sinh chuyện gì không, và cũng đến hỏi thăm sức khỏe bà thông gia luôn ạ. Như thế thì phiền chú quá, tôi không đành lòng tí nào. Ấy, chỗ anh em người nhà có ngại gì việc ấy? Giả Chân lại dặn Giả Dung, mày theo chú về hỏi thăm sức khỏe cụ, ông cả và bà cả. Nhớ nói là ta và mẹ mày gửi lời hỏi thăm, để ý hỏi xem cụ đã khỏi hẳn chưa, còn là phải uống thuốc nữa hay không. Giả Dung vâng lời theo Giả Liễn đi, dẫn mấy người hầu cùng cưỡi ngựa về thành. Đi đường, chú cháu nói chuyện với nhau. Giả Liễn có ý gợi dì hai họ Vưu, khen ngợi. Nào là phong nhã, đứng đắn, đi đứng đường hoàng, ăn nói nhũn nhặn, cái gì cũng đáng để cho người ta kính mến. Ai cũng bảo thím đẹp, nhưng theo ý ta thì so với dì hai mày đã thấm vào đâu. Giả Dung biết ý, cười nói. Chú đã thích dì ấy, cháu xin làm mối. Hỏi làm vợ hai cho chú có được không? Mày nói đùa hay nói thực thế? Cháu nói thực đấy chứ. Thế thì tốt lắm, nhưng chỉ sợ thím mày không nghe, và cũng sợ bà cụ không bằng lòng. Ta lại nghe dì hai mày cũng đã có nơi rồi. Thế đó có can gì? Dì hai và dì ba không phải là con của ông cháu, mà là bà cháu mang đến nuôi. Cháu nghe nói bà cháu khi còn ở nhà chồng trước có mang dì hai cháu. Đã hứa gả cho nhà họ Trương là người giữ trại nhà vua. Về sau nhà họ Trương bị kiện sa sút, bà cháu cũng lại đi lấy chồng khác. Đến nay đã mười mấy năm, hai nhà không biết tin tức nhau nữa. Bà cháu thường hối hận, không muốn gả cho họ nữa. Chả cháu cũng muốn gả dì cháu cho người khác, thì chờ có người tử tế đến dạng, sẽ sai người đi tìm nhà họ Trương đến, cho nó mười mấy lạng bạc. Bảo nó viết một tờ thoái hôn. Nhà họ Trương nghèo túng thế, thấy tiền làm gì mà trả xong. Và chẳng nó biết nhà ta thế này, bảo sao chẳng phải nghe. Chú mà lấy dì cháu về làm vợ hai, chắc bà cháu và cha cháu đều bằng lòng cả. Nhưng chỉ có chỗ thím là khó thôi ạ. Giả Liễn nghe thấy câu ấy, mừng nở gan nở ruột, còn biết nói gì nữa, chỉ cười ngẩn ra mà thôi. Giả Dung lại nghĩ một lúc, cười nói, nếu chú có can đảm cứ theo ý cháu, chắc là không can gì, chỉ phải tốn tiền ít nhiều thôi ạ. Cháu ơi, ý cháu thế nào, cứ nói cho chú nghe. Dạ, chú về nhà không nên để lộ ra một tí gì, để cháu trình với cha cháu, nói với bà cháu xong đã, rồi tìm một nơi ở sau phủ, mua một cái nhà và các đồ dùng, cắt hai người đến đấy hầu hạ. Chọn là ngày tốt cưới về đó. Người không biết ma không hay, rồi dặn họ không được để lộ tiếng tăm. Thím ở trong nhà sâu vườn rộng biết thế nào được. Chú cứ ở hai nơi, độ một năm nửa năm, dù có vỡ chuyện, đến tai ông bị mắng một trận là cùng. Chú cứ nói là vì thím không sinh đẻ nữa, muốn có con trai nối dõi nên mới lấy dấu để ở bên ngoài. Khi thấy gạo đã nấu thành cơm, thím cũng đành phải chịu. Và lại nhờ cụ can thiệp, thì việc gì mà chẳng xong. Xưa có câu, dục vọng làm người ta mất hôn. Giả Liễn chỉ thích dì hai có sắc đẹp, nghe Giả Sung tán một hồi cho là mọi việc đều êm thấm cả. Có nghĩ đâu hiện mình đừng có tang, có vợ, rồi lại lấy vợ khác. Bố thì nghiêm, vợ thì ghen, tất cả những điều rắc rối đều gác ra ngoài cả. Mặt khác, Giả Dung cũng chẳng tử tế gì, ngày thường nó vẫn nô đùa với dì nó, chỉ vì có Giả Chân ở đấy nên không được thỏa lòng. Giờ đây Giả Liễn lấy về, tất nhiên phải để ở bên ngoài. Nhân những lúc Giả Liễn vắng mặt, nó sẽ dễ giở trò ma. Giả Liễn không hề nghĩ đến điều ấy, cứ cảm ơn Giả Dung. Cháu ơi, nếu cháu thu xếp được như thế, chú sẽ mua hai con hầu thật đẹp trả ơn cháu. Hai người về đến cửa phủ Ninh, Giả Dung nói. Chú đến nói với bà ngoại cháu để lấy tiền đưa cho Du Lộc mang đi. Cháu phải đến chào cụ đã. Giả Liễn mỉm cười gật đầu nói. Đến bên cụ, cháu đừng nói chú cùng về với cháu nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Giả Dung lại nói thầm với Giả Liễn. Hôm nay gặp dì hai, chú không nên hấp tấp vội. Lỡ xảy ra chuyện gì, thì sau khó xử lắm đấy ạ. Được, nói nhảm. Mày đi mau lên, tao đợi ở đây đấy. Giả Dung đi sang chào Giả Mẫu, Giả Liễn vào phủ Ninh. Tên quản gia dẫn mọi người đến chào rồi lên nhà trên. Giả Liễn hỏi mọi người xong bảo họ đi ra, một mình vào trong nhà. Vì Giả Liễn và Giả Chân là anh em thân mật với nhau, chẳng kiêng kỵ gì nên cứ ra vào tự nhiên, không phải có người báo trước. Tới nhà trên đã có bà già trực hầu ở dưới thềm, vén rèm mời vào. Giả Liễn đi vào trong phòng, chỉ có dì hai họ Vưu cùng A Hoàn làm việc ở trên cái bục phía nam. Không thấy bà già và dì ba đâu cả. Giả Liễn đến trước mặt chào hỏi. Dì hai mỉm cười mời ngồi, Giả Liễn ngồi xuống hàng ghế ở phía đông, mời dì hai ngồi lên phía trên. Hàn huyên mấy câu, rồi Giả Liễn cười hỏi. Bà và dì ba đi đâu? Sao à, không thấy ạ? Dạ, vừa mới có việc đi ra ngoài, cũng sắp về đấy ạ. Bây giờ A Hoàn đi pha trà không có người nào ở đấy, Giả Liễn luôn luôn liếc nhìn dì hai. Dì hai chỉ cúi đầu mỉm cười không để ý đến. Giả Liễn không dám hấp tấp sỗ sàng. Thấy dì hai đương mân mê chiếc khăn lụa buộc cái túi, hắn cũng ra vẻ băn khoăn sờ vào lưng nói. Tôi quên không mang túi cầu đến, cô có cầu cho tôi một miếng ạ? Dạ có đây ạ, nhưng cầu của tôi xưa nay không cho ai ăn cả. Giả Liễn cười, muôn đến gần để lấy. Dì hai sợ có người trông thấy không tiện, liền cười, rồi vứt khăn ra. Giả Liễn cầm lấy túi dốc ra, chọn miếng đã ăn dở cho vào mồm, nhai ngấu nhai nghiến, rồi lấy số cau còn thừa, đùm lại. Đương định mang trả cái túi, thấy hai A Hoàn pha trà mang đến. Giả Liễn vừa cầm lấy chén nước, vừa khẽ cởi chân ngọc cửu long đeo ở trong mình, buộc vào cái khăn tay lụa. Nhằm lúc A Hoàn quay đi, liền ném cái khăn sang. Dì hai không cầm, giả vờ không trông thấy, cứ ngồi uống nước. Lúc đó, phía sau có tiếng mở rèm, thì ra bà già họ Vưu cùng dì ba dẫn hai A Hoàn nhỏ từ đằng sau đi vào. Giả Liễn đưa mắt cho dì hai, bảo cầm lấy khăn. Dì hai vẫn không để ý đến. Giả Liễn không biết ý dì hai ra sao, rất là nóng ruột. Đành phải đứng dậy chào bà già và dì ba. Khi quay lại nhìn, dì hai vẫn cười nói như thường, cái khăn lụa đã biến đâu không thấy nữa. Giả Liễn mới yên lòng. Rồi mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Lúc đó, phía sau có tiếng mở rèm, thì ra bà già họ Vưu cùng dì ba dẫn hai A Hoàn nhỏ từ đằng sau đi vào. Giả Liễn đưa mắt cho dì hai, bảo cầm lấy khăn. Dì hai vẫn không để ý đến. Giả Liễn không biết ý dì hai ra sao, rất là nóng ruột. Đành phải đứng dậy chào bà già và dì ba. Khi quay lại nhìn, dì hai vẫn cười nói như thường, cái khăn lụa đã biến đâu không thấy nữa. Giả Liễn mới yên lòng. Rồi mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, Giả Liễn nói. Chị tôi bảo hôm nọ có gửi bà một gói bạc, này cần tiền trả người ta, anh tôi sai tôi về lấy và nhân tiện hỏi xem trong nhà có việc gì không ạ. Bà già họ Vưu thấy nói thế, sai dì hai mở khóa lấy gói bạc ra, Giả Liễn lại nói. Nhân tiện là tôi cũng đến chào bà và hỏi thăm dì hai. Trông sắc mặt bà thì khá đấy, chỉ có hai cô em, thật là vất vả. Bà già họ Vưu cười nói. Chúng ta là chỗ bà con thân thuộc, sao cậu lại nói thế? Ở nhà cũng như ở đây, không nói dấu gì cậu. Từ khi ông nó mất đi, nhà tôi thật là khó khăn, cái gì cũng phải nhờ bác nó, ở bên này giúp đỡ. Bây giờ bác nó có việc to tát như thế này, chúng tôi đã không giúp được việc gì khác, chỉ ngồi trong nhà thì có gì là vất vả. Đương nói thì dì hai đã mang gói bạc ra đưa cho bà già họ Vưu. Bà già đưa lại cho Giả Liễn, Giả Liễn sai một đứa a hoàn nhỏ gọi một bà già đến dặn. Già cầm gói bạc này đưa cho Du Lộc, bảo nó mang về, chờ tôi ở bên nhà. Bà già vâng lời đi ra, bỗng ở ngoài sân có tiếng giả sung. Một thoáng, hắn vào chào bà ngoại và hai dì, rồi quay lại cười nói với Giả Liễn. Vừa rồi ông cả hỏi chú, ông nói là có việc gì cần định sai người đến miếu gọi chú. Cháu nói chú sắp về đấy. Ông dặn cháu nếu gặp chú ở đường, bảo chú phải về ngay. Giả Liễn nghe nói muốn đứng dậy ngay, nhưng lại nghe thấy Giả Sung nói với bà hắn. Lần trước cháu đã nói với bà là cha cháu muốn tìm chú Dượng cho dì hai. Người ấy mặt mũi và hình dáng chẳng khác gì chú cháu đây. Bà bảo có được không ạ? Nói xong lại khẽ trỏ tay vào Giả Liễn và hất hàm làm cho dì hai. Dì hai không tiện nói câu gì, chỉ thấy dì ba cười không ra cười, giận không ra giận, quát mắng. Thằng khỉ con đốn kiếp này, hết chuyện cho mày nói rồi à? Thế nào ta cũng xé rách mồm mày ra đấy. Giả Dung cười chạy mất, Giả Liễn cũng cười rồi cáo từ đi ra. Tới nhà ngoài, Giả Liễn dặn dò người nhà không được đánh bạc, uống rượu, lại khẽ dặn Giả Sung nói ngay việc ấy với Giả Chân. Giả Liễn lại dẫn Du Lộc về lấy đủ số tiền, giao cho hắn mang đi. Sau đến chào Giả Xá và Giả Mẫu. Giả Dung thấy Du Lộc theo Giả Liễn đi lấy tiền, mình không có việc gì, liền quay vào trong nhà, đùa cợt với hai dì một lúc rồi mới đi. Buổi chiều đến chùa, Giả Dung vào trình Giả Chân. Con đã giao tiền cho Du Lộc rồi ạ. Cụ đã khỏi hẳn, không phải uống thuốc nữa ạ. Sau đó nhân tiện hắn lại nói việc đi đường. Giả Liễn ngỏ ý muốn lấy dì hai làm vợ lẽ, rồi tìm một cái nhà ở bên ngoài để cho Phượng Thư không biết. Muốn như thế chẳng qua là vì con cái hiếm hoi và vì là gặp mặt dì hai rồi, hai bên thân lại thêm thân. Hơn là lấy người ngoài xưa nay chưa hề quen biết. Vì thế chú hai ân cần nhờ con nói với cha. Hắn không nói rõ đó là ý của mình. Giả Chân nghĩ một lúc cười nói. Việc đó cũng được thôi, nhưng không biết dì hai có bằng lòng hay không. Sáng mai mày về nói với bà, nhờ bà thử hỏi dì hai xem rồi sẽ liệu. Giả Chân lại bày cho Giả Sung mấy câu rồi qua bên kia nói cho Vưu Thị biết. Vô Thị biết việc này không ổn nên cố can ngăn, nhưng Giả Chân đã nhất định như thế mà Vô Thị xưa nay vẫn quen lối chiều chồng, và chăng dì hai lại là chị em khác mẹ nên không cần để ý lắm, cứ mặc họ làm thế nào thì làm. Sáng sớm hôm sau, Giả Sung lại về thành thăm bà ngoại, nói lại ý định của hắn rồi thêm thắt nhiều điều, nào là Giả Liễn người tử tế, hiện giờ thím Phượng đừng ốm, khó lòng khỏi được. Trước hết, hãy mua tạm một cái nhà cho dì hai ở riêng bên ngoài độ một năm, năm bảy tháng, chờ thím Phượng chết đi là đón dì hai về làm chính thất. Lại nói đến việc cha hắn sẽ đứng lên sắm sửa lễ cưới như thế nào. Bên Giả Liễn sẽ làm lễ cưới ra sao, rồi sẽ đón bà về nuôi nấng thế nào. Còn dì ba sau này cũng sẽ do bên ấy gả bán cho. Nò tán hưu một hồi, làm gì mà bà họ Vưu chẳng bằng lòng. Và chăng ngày thường bà ta vẫn nhờ Giả Chân giúp đỡ, bây giờ Giả Chân lại đứng lên chủ hôn, mình không phải sắm sửa đồ tư trang. Giả Liễn lại là chàng công tử trẻ tuổi, hơn nhà họ Trương nhiều. Vì vậy bà già vào bàn với dì hai. Dì hai vốn là người lẳng lơ dâm đãng, trước kia đã tằng tựu với anh rể, thường oán mình gả nhầm cho Trương Hoa, đến nỗi sau này phải long đong cả đời không nơi nương tựa. Nay thấy Giả Liễn yêu mình mà anh rể mình lại đứng lên gả bán cho thì làm gì mà chẳng bằng lòng. Dì hai gật đầu nhận lời ngay. Giả Dung về chỉnh với cha hắn, sáng hôm sau sai người mời Giả Liễn đến chùa. Giả Chân nói cho hắn biết về việc bà Giả Vưu đã bằng lòng. Giả Liễn mừng quá, cảm ơn hai cha con Giả Chân. Hai người bàn với nhau, sai người đi tìm nhà, sắm cho dì hai những đồ trang sức, giường màn và các thứ cần dùng trong nhà mới. Chỉ trong mấy ngày, mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy. Giả Liễn mua một cái nhà 20 gian ở trong ngõ Tiểu Hoa Chi, cách phía sau Phủ Vinh, Phủ Ninh, độ 2 dặm. Lại mua hai a hoàn nhỏ nữa. Giả Chân lại cho hai vợ chồng Bào Nghị vào ở nhà mới để chờ hầu hạ dì hai. Sau đó Giả Chân lại cho gọi bố con Trương Hoa đến, bắt nó viết tờ thoái hôn đưa cho bà già họ Vưu. Trước đây, ông của Trương Hoa là người coi trại cho nhà vua. Người ông chết đi, bố Trương Hoa lại làm việc ấy. Vì bố Trương Hoa chơi thân với người chồng trước của bà xã họ Vưu, nên ông ta đã hứa gả sỉ hai cho Trương Hoa từ lúc ở trong bụng mẹ. Không ngờ về sau, nhà Trương Hoa bị kiện, cửa nhà sa sút ăn mặc không đủ, thì còn lấy gì mà cưới vợ nữa. Sau bà xã họ Vưu lại đi lấy chồng khác, thành ra mười mấy năm dòng, hai bên im bặt không có tin tức đi lại. Nay thấy người nhà phủ xà gọi đến bắt phải thoái hôn với dì hai. Trương Hoa tuy không bằng lòng nhưng sợ uy thế Giả Chân nên đành phải viết giấy thoái hôn. Bà già họ Vưu cho hắn 20 lạng bạc, thế là xong việc. Giả Liễn thấy công việc thu xếp đâu vào đấy, liền chọn ngày mồng 3 là ngày hoàng đạo đón dì hai về. Chính là bởi tại cùng cánh tham sắc dục, gây nên liền gốc nổi gươm đao. Hồi thứ 65, Giả Liễn vụng trộm cưới dì hai, dì ba quyết lòng lấy Trả Liễu. Giả Liễn, Giả Chân và Giả Sung bàn định mọi việc xong xuôi, đến ngày mồng 2 cho mời bà già Vưu cùng dì ba vào ở nhà mới. Bà già họ Vưu nhìn một lượt, tuy không được như ý lời Giả Sung nói, nhưng thấy mọi thứ đầy đủ cả, hai mẹ con đều lấy làm bằng lòng. Hai vợ chồng Bảo Nghị rất là vồn vã nồng nhiệt, luôn miệng gọi bà già họ Vưu là mẹ hoặc cụ, gọi chị ba là dì ba hoặc dì. Canh năm sáng hôm sau, một cỗ kiện đưa dì hai đến. Hương nến, ngựa giấy, chăn màn cùng cơm rượu đã sắp đủ cả. Một lúc sau, Giả Liễn mặc quần áo thường, ngồi kiệu nhỏ đến. Lễ trời đất đốt ngựa giấy. Bà Giả Vưu thấy chị hai ăn mặc toàn mới, không như lúc còn ở nhà nên rất đắc ý. Hai người dắt nhau vào động phòng. Đêm ấy, Giả Liễn cùng chị hai phượng gian nghiêng ngửa ân ái tràn trề, không thể kể xa hết được. Giả Liễn càng nhìn càng yêu, càng ngắm càng mến, không biết làm cách gì để chiều chuộng dì hai cho phải. Hắn chuyển cho bọn Bào Nghị không được dùng tiếng hai ba gì cả, cứ gọi thẳng dì hai là mợ. Ngày hắn cũng gọi là mợ và gạt phăng phụ thư đi. Có khi về nhà, hắn cứ nói là sang bên Phủ Đông có việc. Phượng Thư biết hắn thân với Giả Chân, chẳng có việc gì bàn bạc nên cũng không ngờ vực. Trong nhà tuy nhiều người nhưng chẳng ai để ý đến việc ấy. Ngay những kẻ nhàn rỗi hay tò mò bới việc cũng đều kiểu ý Giả Liễn, muốn nhân đó luồn lọt kiếm trác, còn ai nói hở ra nữa. Giả Liễn rất cảm ơn Giả Chân. Mỗi tháng hắn bỏ ra 15 lạng bạc để chi dùng hàng ngày. Khi Giả Liễn không đến thì ba mẹ con họ Vưu cùng ăn một nơi. Thì Giả Liễn đến thì hai vợ chồng hắn ăn với nhau, mẹ con bà Giả Vưu về phòng ăn riêng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.crin.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.